phải nỗ lực trong một đại giới với mức độ cực kỳ cao. Hơn nữa lời nói cuối cùng của hắn, tốt nhất đạt được khối kia, cũng có thể xem là đỉnh cao trí tuệ của ác hán. Tốt, Delana gục đầu xuống, cổ nàng nhô ra một cánh tay đen nén hình thành từ năng lượng, cánh tay đen thăm dò vào không khí, nhanh chóng duỗi dài, phát ra một lượng hắc ám thâm uyên vô cùng nồng đậm. Người ta không khỏi hoài nghi, liệu cánh tay hắc ám của Delana có đang thăm dò vào vực sâu hay không? Mấy phút sau, cánh tay hắc ám rút lại, từ trong bóng tối, nó đã cầm một khối quả táo lớn nhỏ. Chính là hoán tỉnh chi bia, mảnh vỡ, cánh tay đen nhánh dường như có ý thức độc lập. Nói, nhẹ nhàng đặt mảnh vỡ hoán tỉnh chi bia vào tay Delana, rồi tiêu tán. Mấy giây sau, Delana mở mắt ra, vẻ mặt có chút mơ hồ, nàng quan sát vật trong tay một lát rồi đưa cho ác hán. Cái này xong, ác hán sờ lên thân thể to béo của mình, không cảm thấy có gì thay đổi. Một giây sau, hắn nhận thấy trước mặt mình, thiếu nữ kia đang im lặng thay đổi dáng vẻ, mái tóc đen nhánh, chiếc váy trắng noãn, đôi mắt hoàn toàn đen đặc, tựa như hắc ám trống rỗng. Nàng không có chút cảm xúc nào, chỉ chậm chậm nhìn ác hán. Chính là Ayesha đã xuất hiện. Ayesha nâng tay trắng nõn, làm động tác vươn ngón trỏ về phía trước. Đối diện nàng, ác hào đột nhiên cảm thấy thân thể mình không thể khống chế được nữa. Bàn tay to lớn của hắn dần nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, chạm vào ngón trỏ của Ayesha. Một tiếng nổ vang lên từ trong cơ thể ác hào. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh khủng xảy ra, tựa như có một bàn tay vô hình xuất hiện, ép chặt và bóp nặng ác hào. Cuối cùng, bàn tay vô hình kia vặn người hắn thành hình dạng méo mó. Thân thể kiên cường của ác hào bị đẩy đến cực hạn, hắn gào lên thảm thiết, máu phun ra như suối. Khi mọi chuyện kết thúc, ác hào đã biến thành một đống thịt nhão màu đen trên mặt đất. Đống thịt nhão này cứ động đậy mãi, sau đó mới dần dần cấu tạo lại hình hài ác hào. Hắn lúc này giống như một mũi kim cương ngắn, nhưng đã xuất hiện vài sợi tóc bạc. Sắc mặt hắn giờ đây trở nên đen vàng như nến. Điều quan trọng hơn là hắn đã mất đi bộ phận mệnh định và nhân quả. Nếu không phải là hậu duệ của Thâm Yên tộc, chắc chắn hắn sẽ không thể chịu đựng được. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hiểu ở Liệt Dương Tinh chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng mệnh định dự chi. Một tay cầm mảnh vỡ hoán tỉnh chi bia, ác hào còng người xuống, hắn nhịn thở dốc. Hắn ánh mắt sắc lạnh nhìn Ayesha, nhưng đáp lại hắn là đôi mắt đen như hắc ám của Ayesha, lạnh lùng và vô cảm. Ác hào nhìn sang Tô Hiểu, sang nghiến khen két, nói, thứ ngươi muốn ở đây, chúng ta muốn cái gì cũng có. Tô Hiểu nói, về số lượng thuốc và vật liệu, trong 15 ngày ta sẽ hoàn thành. Ác hào hử lại một tiếng, chỉ tay về phía A Mỗ trong phòng giam đối diện. 10 ngày, ngươi nói, nó có thể giúp ngươi tăng hiệu suất lên 1/3. Thế thì được, Tô Hiểu đáp. Nói xong, Tô Hiểu rời khỏi nhà giam, bước ra ngoài. Lần này, mục tiêu của bà Hà đã thay đổi. Không còn là nghĩ cách cứu A Mỗ và Delana mà chỉ cần cứu Delana là đủ. Khi Tô Hiểu trở lại phòng thuốc, đã là tối muộn. Hắn cố ý kéo dài thời gian đến lúc này là để tạo cơ hội cho Caesar bên kia, giúp hắn có thêm thời gian mở kênh tiểu đội. Caesar đã phát biểu trong đó, thông báo rằng công tác đã hoàn thành, thuốc điều phối của Tô Hiểu có thể chính thức bắt đầu. Ở phía sau, trên chiếc giường nhỏ, A Mỗ nằm bất động, gần như nửa sống nửa chết, thỉnh thoảng lại ợ một hơi. Khi gặp Tô Hiểu trước, A Mỗ mặc dù đau đớn và khó chịu, nhưng vẫn không hề bộc lộ cảm xúc. Nhưng khi gặp Tô Hiểu rồi, hắn như thể nhận lấy mọi uất ức, như một đứa trẻ 1850 kg, không thể tự gánh vác nổi. Tô Hiểu liếc mắt nhìn A Mỗ, hắn đúng là một kẻ ngốc, có khi còn ngốc hơn cả bố bố Uông. Nhưng khi hắn bước vào trạng thái tách bày, quả thật rất hung ác. Không biết từ khi nào, hắn từ thân thể Thâm Uyên tộc đã cắn xuống một khối thịt tươi lớn, và đã thể hiện một phong cách chiến đấu vô cùng tàn bạo, đúng là kiểu hung ác của Phá Hiểu đội. Khi hoàn thành xong việc chuẩn bị dược liệu, Tô Hiểu bắt đầu điều phối thuốc. Chẳng bao lâu sau, hắn đã điều chế xong một bình thuốc lớn. Hắn yêu cầu A Mỗ uống vài ngụm lớn mỗi nửa giờ, và cứ thế, uống liên tục trong vài ngày. Thông thường mà nói, vấn đề chủ yếu là năng lượng thâm uyên trong thể nội A Mỗ. Tuy nhiên, A Mỗ có một đặc điểm kỳ lạ, đó là dạ dày của hắn có sức tiêu hóa rất mạnh. Vậy mà bắt đầu thử tiêu hóa cả năng lượng thâm uyên. Năng lượng thâm uyên tự nhiên không phải là thứ mà dạ dày của A Mỗ hiện tại có thể tiêu hóa được. Điều này dẫn đến sự ăn mòn ngày càng sâu, sâu đến mức không thể nào giải quyết được. Kế hoạch của Tô Hiểu là để A Mỗ tiếp tục để dạ dày bị năng lượng thâm uyên ăn mòn, đạt đến một mức độ nhất định. Khi đó, sẽ bước vào giai đoạn cương liệt ăn mòn, dẫn đến sự ăn mòn gần như hoàn toàn của hơn nửa thân thể A Mỗ. Lúc đó, năng lượng thâm uyên sẽ nhanh chóng tập trung vào dạ dày, tạo thành sự tụ hợp triệt để của ăn mòn. Đến khi đó, Tô Hiểu có thể cắt bỏ dạ dày của A Mỗ, giải quyết nguồn gốc của sự ăn mòn từ năng lượng thâm uyên. Sau đó, việc loại bỏ năng lượng thâm uyên và hắc ám sẽ không còn quá khó khăn. Tô Hiểu đã điều chế cho A Mỗ một loại thuốc bí dược có tác dụng tăng cường hòa tính tế bào trên diện rộng, bảo đảm dạ dày của A Mỗ không ngừng phát triển mạnh mẽ, để tránh trường hợp bị ăn mòn hoàn toàn trước khi có thể tiêu hóa hết. Thuốc này sẽ giúp ngăn chặn hiện tượng gỗ hóa trong dạ dày. Tô Hiểu yêu cầu A Mỗ nửa giờ sau, hoặc khi cảm thấy dạ dày đau đớn dữ dội, thì uống mạnh vài ngụm thuốc. Chỉ trong vòng chưa đến 5 phút, A Mỗ đã uống mười mấy ngụm. Những bí dược này rõ ràng không đủ dùng trong vài ngày, nhưng hiện tại vật liệu đã đủ đầy, hơn nữa lại không cần A Mỗ tự mình đi mua, tự nhiên có thể điều chế ra nhiều bình thuốc lớn. Phụ trách trông coi Tô Hiểu và Ác Hào tự nhiên liếc mắt liền nhận ra điều phối này không phải là tinh thần linh dịch. Nó vừa định chất vấn thì bỗng nhiên mũi run lên, rồi đi đến bên một bình thuốc siêu hoạt tính, cầm lên rót một ngụm lớn. Sau đó tóc hoa dâm của nó lại trở về màu đen đỏ, giống như lông bờm của lợn rừng kim cương. Ác Hào tiếp tục uống thêm mấy ngụm lớn, đôi mắt sáng lên vài phần. Nguyên nhân là nỗ lực đại giới, khiến toàn thân hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng giờ đây có chút dịu đi, nó lập tức quyết định không quan tâm đến chuyện liệu thuốc điều phối này có phải bí dược gì khác hay không. Dù sao cũng không tiêu tốn bao nhiêu vật liệu. Sau một lát, Tô Hiểu tìm được trạng thái cần thiết để điều phối. Hắn bắt đầu chế tạo tinh thần linh dịch, và không biết từ lúc nào, hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong công việc điều chế thuốc. Sau khi điều phối xong mấy trăm bình, hắn vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ. Khi Tô Hiểu chuẩn bị lấy thêm vật liệu, hắn bất ngờ nhận ra tay mình chỉ cầm một cái trống không. Thuốc công xưởng chất đầy vật liệu, vậy mà giờ đã bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại mấy loại, không đủ để chế tạo thêm một phần tinh thần linh dịch. Ác Hào ngồi đó, cúi đầu nằm ngáy o o, A Mỗ thì ôm một bình kim loại, thỉnh thoảng uống vài ngụm mạnh. Chỉ có thể nói, chỉ có dược tề đại sư đi theo mới có thể tiêu tốn thuốc một cách hào phóng như vậy. Tô Hiểu gọi một tên tôi tớ. Không lâu sau, người này dẫn bới chiều đến. Vật liệu không đủ, không vội, không vội, ngài có thể nghỉ ngơi một ngày trước. Ngài đã luyện chế thuốc 3 ngày rồi, vật liệu tạm thời đã dùng hết. Tiếp theo, chúng ta cần đổi sang một loại bí dược khác. Loại này cực kỳ khó chế, đồng thời mong ngài có thể cải tiến nó. Bơi chiều mỉm cười, giọng nói từ phế phủ phát ra. 3 ngày qua, hắn đã bán từng đám, vĩnh cửu tính tăng thêm bí dược cho địa tinh thương hội, thu được không ít tiền tệ. Khoảng cách với mục tiêu của nữ hoàng đã gần hoàn thành, chỉ còn một bước nữa. Nếu không phải nữ hoàng đã có kế hoạch từ trước, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chắc chắn sẽ lập tức vây giết diệt pháp giả. Virgil thật sự nghĩ, nếu có thể lâu dài sở hữu một dược tề đại sư như thế này thì thật là tốt. Hắn cũng hiểu vì sao các thế lực lớn đều coi trọng dược tề đại sư như thượng khách, bởi vì buôn bán dược tề lợi nhuận quá khủng khiếp. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía thuốc công xưởng đi ra ngoài. A Mỗ vội vàng đuổi theo. Vừa ra khỏi dược tề công xưởng, Tô Hiểu liền cảm thấy một trận chóng mặt. Hắn không hề hay biết đã qua 3 ngày, chỉ cảm thấy thời gian như mới trôi qua mười mấy tiếng. Đèo điên phong chỉ tác, sinh hào điều phối thuốc quả thực là một loại hưởng thụ. Dưới sự dẫn đường của tôi tớ, Tô Hiểu đi đến gần một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Quanh khu vực này tĩnh lặng, sân vườn nhỏ có một ao nước, bên trong còn có những con ếch kêu ộp ộp ải. Cảnh vật này ở thế giới này có thể coi là rất đặc biệt, lên tới lầu hai, mặc dù trên người còn vương lại chút mùi thuốc, nhưng Tô Hiểu chỉ muốn ngủ một giấc, có A Mỗ bên cạnh trông còi. Hắn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, huống chi, chỉ vài phút sau, bố bố Uông đã đến gần, hòa nhập với hoàn cảnh xung quanh. Bố bố Uông không còn vẻ sung sướng và nhảy nhót như bình thường, ánh mắt tỉnh táo quan sát khắp nơi, mặc dù thỉnh thoảng có thở hắt ra, nhưng vẫn rất nghiêm túc. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, trời đã sáng sớm, khoảng 4 giờ, hắn ngồi dậy trên giường, đầu tiên mở ra nhắc nhở liệt biểu. Hôm qua, hắn đã điều chế thuốc rồi, bất tỉnh, vì não trướng, chỉ muốn ngủ một giấc. Trong suốt thời gian đó, liệu có nguy hiểm gì không? Nơi này là nữ hoàng thành, và theo thông tin từ Sisa bên kia, ai dám đột kích giết Tô Hiểu, tất cả cường giả của nữ hoàng thành sẽ cùng nhau lên liều mạng, dù có là thẻ thể nghiệm, nhưng đây cũng là dược tề đại sư thẻ thể nghiệm, ai dám thể hiện ác ý, sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Tô Hiểu xem xét, nhắc nhở, điên phong trì tác, xưng hào hiệu quả hai, siêu việt bản thân, bị động, đã phát động, ngươi dược tề học đẳng cấp, đã tăng lên đến level 96, ngươi dược tề học đẳng cấp, đã tăng lên đến level 97, dược tề học tăng lên 2 cấp, nhìn qua, có vẻ hơi khoa trương. Nhưng trong 3 ngày qua, Tô Hiểu đã điều chế tổng cộng hơn 1 vạn bình tinh thần linh dịch, với tài liệu chính của tinh thần linh dịch đã được điều phối lên mức giá trị gấp 3 lần. Mỗi lần thành công điều chế ra vĩnh hằng cấp, đỉnh phong, phẩm cấp thuốc, dược tề học của hắn lại tăng lên thêm 6 cấp, xác suất vĩnh cửu tính đã tăng lên level 1. Tô Hiểu cảm nhận rằng xác suất này có lẽ vào khoảng 0,685%. Điều này có vẻ hợp lý, nếu không thì làm sao có thể. Hơn 10.000 lần mới kích hoạt được 2 lần. Khi Tô Hiểu quay lại thuốc công xưởng, Burchill đã chờ đợi từ lâu. Thánh Diễm tiên sinh, đây là phương thuốc mới, ngài xem thử. Tô Hiểu nhận lấy phương thuốc, đó là một loại có tên Thủy Thần Ban Ân, một loại thuốc có tính vĩnh cửu, có tác dụng là sau khi uống, trong vòng 1 năm, sẽ từ từ như ổn định tăng cường HP, cường độ thân thể. Thực lực chân chính và thể lực chân chính, dược tề này có đặc tính là chu kỳ hiệu quả dài. Tuy nhiên, hiệu quả lại rất mạnh, Tô Hiểu không có ý định cải tiến loại thuốc này. Bởi vì người phát minh ra phương thuốc này chắc chắn là một dược tề đại sư. Hơn nữa, sau nhiều lần cải tiến, nếu muốn cải tiến thêm nữa, sẽ cần rất nhiều thời gian, có thể lên tới 5 năm. Mặc dù không thể cải tiến phương thuốc, nhưng Tô Hiểu có thể điều chế được đỉnh phong phẩm cấp của Thủy Thần Ban Ân, tức là hiệu quả tăng thêm 95% so với bình thường. Điều này là một sự tăng cường vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua mức độ thông thường. Tô Hiểu lại chìm đắm vào công việc điều phối thuốc, không nhận ra thời gian trôi qua. Lần này, hắn liên tục điều phối trong suốt 5 ngày. Khi đứng dậy để đi nghỉ ngơi, hắn phát hiện mình chỉ còn lại khoảng 1/5 vật liệu. Burchill có ý muốn thúc giục Tô Hiểu, bảo hắn nhanh chóng hoàn thành việc điều phối thuốc, vì nhóm người mua thuốc đang gấp rút yêu cầu thuốc tiếp theo cần điều phối. Địa tinh thương hội đã mua sắm một lượng lớn nguyên liệu. Tô Hiểu hiểu rõ, đây chỉ là lời nói suông. Hắn có thể chắc chắn rằng, khi hắn điều phối xong tất cả các loại Thủy Thần Ban Ân, Hạt Phu Nhân sẽ dẫn theo thủ hạ vây giết hắn. Vì vậy, hắn muốn đảm bảo rằng, sau khi hoàn thành nhóm thuốc cuối cùng, mình sẽ ở trong trạng thái tốt nhất, trở về phòng ngủ. Tô Hiểu lập tức chìm vào giấc ngủ say. Khi tỉnh lại, hắn kiểm tra những thông báo từ hệ thống. Dược tề học của ngươi đã đạt đến cấp độ 98. Dược tề học của ngươi đã đạt đến cấp độ 99. Phải mặc dù, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không phải là điều dễ dàng. Tô Hiểu luôn đắm chìm trong việc điều phối thuốc, khác với đao thuật, dược tề học đòi hỏi sự cảm ngộ và tích lũy qua từng giai đoạn. Mỗi lần điều phối thuốc thành công, hắn lại có thêm một bước tiến mới trong việc hiểu và giải mã dược tề học. Quan trọng hơn, xưng hào điên phong chi tác cùng với số lần điều phối lớn đã giúp hắn vượt qua được trở ngại lớn nhất trong dược tề học. Sau khi đạt được xưng hào cực hạn đốt luyện 4 lần, hắn đã đạt đến mức độ cao nhất của dược tề học. Điều này khiến cho quá trình điều phối thuốc của hắn như nước chảy thành sông. Một ví dụ cụ thể là, những dược tề đại sư khác có thể chỉ có một lần, bình phong phẩm chất, trong một tháng, nhưng Tô Hiểu Đeo, biên phong chi tác, thì mỗi lần điều phối thuốc đều là đỉnh phong phẩm chất. Tô Hiểu xác định, dù có điều phối thêm mấy vạn bình dược tề, cũng không thể đạt được mục tiêu này. Hắn cần một loại thuốc phối phương cực kỳ đặc biệt và phức tạp, phải điều trí ra, chính xác hơn là cần một loại tri thức thăng hoa về dược tề học mà hắn chưa nắm vững. Loại thuốc này, tôi hiểu biết, chỉ có một thế lực lớn mới có thể cung cấp, chính là kỷ nguyên thứ hai luyện kim trận danh. Trong tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể đến linh hồn thư viện, tìm một cổ lão người để hỏi, trở về thuốc công xưởng. Tôi hiểu bắt đầu điều phối đợt cuối cùng của mấy bình, thủy thần ban ân. Sau một ngày, hắn đã hoàn thành bình cuối cùng và đặt nó vào trang bị ướp lạnh. Một bên, Percy cùng kính tiến lên, đưa một phần thuốc phối phương cho hắn. Thánh Diễm Kim Sinh, đây là thuốc tề phối phương tiếp theo, ngài xem. Có thể cải tiến không? Có, tôi hiểu đáp. Vậy làm phiền ngài, Percy mỉm cười, càng thêm kính cẩn. Tô Hiểu thuận tay cầm tấm da dê, rồi nhìn về phía Ác Hào. Sau đó, Bơ Chiều đi ra ngoài. Ác Hào vẫn ngồi đó, nhàm chán thở hắt ra, nhìn thì có vẻ như mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng kỳ thật, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ, bởi vì nếu không, lần này hắn sẽ không thể hoàn thành giao dịch với nhị hội trưởng, lão bất tử kia. Dù sao, diệt pháp giả này lại là kẻ đã từng chém giết thu chúa. Tô Hiểu dùng món trỏ nhẹ nhàng điểm từng cái lên mặt giấy da dê. Mấy ngày qua, bố bố ôm đã thăm dò mấy vị trí bảo khố, được bảo vệ nghiêm ngặt trong nữ hoàng thành. Nhưng Tô Hiểu biết rõ, hạt phu nhân không để tài nguyên lần này trong bất kỳ bảo khố nào, những nơi đó đều trống không. Hạt phu nhân lần này đã nghĩ ra một phương thức rất kín đáo. Nàng đã dùng thân phận công chứng của hư, không di thụ mà nàng lấy được nhiều năm trước, để cất giấu tài nguyên lần này. Tất cả tài nguyên đó đều được lưu trữ trong các trang bị cá nhân của hư, không chi thụ. Vì thế, dù Tô Hiểu và Shiza có liên thủ, họ cũng không thể nào xâm nhập vào cửa hàng của hạt phu nhân để lấy được tài nguyên từ trong đó. Những tài nguyên này không phải là tài sản công khai trong trận doanh, mà là hoàn toàn thuộc về hạt phu nhân, được cất giấu trong trang bị cá nhân của nàng. Điều này rõ ràng là biết trước, sau khi thu chúa trận doanh bị cướp sạch bảo khố, hạt phu nhân cũng có cổ phần trong vụ việc liên quan đến tinh giới Las Vegas. Nàng đã sắp xếp cẩn thận để Tô Hiểu không thể xâm nhập vào bảo khố hoặc kim khố của nàng. Nhưng điều mà hạt phu nhân không thể ngờ tới chính là vấn đề lại đến từ một người mà nàng đã hợp tác suốt mấy trăm năm. Địa tinh thường hội đã phái đến đại diện cho thế giới này, giám đốc địa tinh, Canuck địa tinh, Canuck địa tinh. Càng xác thực mà nói, hiện tại Canecover không còn giống như mấy ngày trước. Khi mà địa tinh giám đốc, một trong số đó, nếu như hạt phu nhân, trong những tình huống khác, đã đem tài sản cất giữ tại hư không chi thụ, nơi công chứng cá nhân để bảo vệ kim khố, thì Tô Hiểu và Caesar hoàn toàn không có cách nào đối phó. Tuy nhiên, đối tượng hợp tác của nàng chính là địa tinh thương hội, và chính cái tên địa tinh này lại là sơ hở lớn nhất. Thử hỏi, Caesar xuất thân từ đâu? Hắn mang cho mình một phần ba huyết thống nhân loại, một phần ba huyết thống địa tinh, và một phần ba huyết thống người lồn. Sau khi trở thành công chức giả, hắn mới có hình tượng như một tiểu lão đầu hèn mọn như bây giờ. Nhưng chính phần huyết thống địa tinh trong người Caesar lại giúp hắn thu thập tài sản từ địa tinh thương hội. Điều này cũng tương đương với việc trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Trước kia, khi chủ tịch của địa tinh thương hội còn tại vị, hắn đã giao nhiệm vụ thu thập mọi tài sản cho Caesar. Hắn thu thập từ những vật nhỏ nhất cho đến những đồ vật quý giá. Lần này, khi Caesar thu thập tài sản của Canegover, vì có tình nghĩa đồng tộc, hắn đã đem chúng đưa vào thâm uyên chỉ quán, rồi dùng mọi sức lực của mình bao bọc tài sản ấy như bảo vệ một vật báu. Chính vì vậy, Caesar đã trở thành giám đốc của địa tinh Canegover. Nhưng liệu tất cả tài sản của hạt phu nhân có thể an toàn khi được cất giữ trong kim khố của hư, không suy thụ? Đừng quên rằng, trong vài ngày gần đây, những tài sản ấy đều đã trải qua sự can thiệp của Caesar. và giờ chính là lúc hắn bắt đầu tiến hành thao tác tiếp theo. Nữ Hoàng Thành, khu vực số 1, cách Dược Tể công xưởng mấy cây số, là quản gia của Hạt Phu Nhân, Pertil phụ trách lần vây giết này, đồng thời cũng là chủ lực trong đội. Hắn không còn là người kính cẩn, nghe lời nhịn nọt như trước, mà giờ đây, Pertil mang theo một khí chất âm trầm, đầy sự đáng sợ. Nếu nói đến năng lực ẩn nhẫn, gia tộc Dokaina có thể xem là số 1, nhưng Pertil cũng không thua kém. Hắn là một trong những người đứng đầu trong đó, hơn 10 người có thân hình khác nhau, đều là những thành viên trong gia tộc Dokaina, với đôi mắt đen nhánh, hoặc đứng hoặc nằm quanh khu vực đó. Những thâm uyên tộc duệ này có hai kẻ hình dạng giống người, còn lại hầu hết đều có vẻ ngoài gần giống với hắc ám dã thú, hoặc có hình thái ban đầu giống như một loại sinh vật còn chưa phát triển hoàn chỉnh. Một điều kỳ lạ là những thâm uyên tộc duệ tiếp xúc nhiều với bộ tộc, có trí tuệ càng phát triển hình dáng giống người. Bây giờ trong công xưởng Dược Tể này có nghe nói đến cái tên Diệt Pháp Giả, một sinh vật có hình dạng giống như cự mãng, thân thể to lớn như thùng nước, trên lớp vảy có những gai ngược màu đỏ tươi, kết hợp với lớp vảy kim loại đen nhánh, tạo ra một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Bao nhiêu năm qua, không ai nghe thấy danh xưng Diệt Pháp Giả này nữa. Một đạo sinh vật có hình dạng giống như một con trùng, thân thể được tạo thành từ những sợi dây đen, tạo thành một quả cầu trùng động. Trong quả cầu này, dường như có gì đó đang thèm khát, hướng ra ngoài nhìn trộm. Xà tiên sinh, một lát nữa, xin ngươi đóng băng khu vực này, không gian, Bơ Chiều lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Bơ Chiều mở miệng, nhưng xà tiên sinh, duệ thâm uyên tộc, lại từ chối cho ý kiến. Xà tiên sinh trước đây không phải là thành viên của Đô Khe Ngài gia tộc, mà là một bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật. Tuy nhiên, sau cuộc chiến với Diệt Pháp, vị trí trong Thủy Nguyên tộc Huy cuối cùng cũng có chỗ trống. Sau khi xà tiên sinh đạt nhân quả mệnh nguyên của mình lên đó, hắn chính thức trở thành thành viên của Dokena gia tộc. Dù vậy, vì gia nhập muộn, chỉ mới mấy trăm năm trước, nên xà tiên sinh tư lịch vẫn kém xa các thành viên khác trong gia tộc. Tất nhiên, hắn phải gánh vác những công việc nặng nhọc và thường xuyên phải đối mặt với thử thách. Hắn vốn là một người có sức mạnh cường đại của hắc ám không gian hệ. Xà tiên sinh thân thể cao lớn, mở rộng cơ thể ra, rồi cắn vào không gian, không có vật thể. Màu băng lam hàn độc lan tỏa trong không gian, khiến không gian xung quanh đông lại. Răng rắc bắt đầu đồng kết. Sau khi hoàn thành việc đóng băng, xà tiên sinh thở ra, gật đầu với Virgil, rồi nói, ta dùng trăm năm lẫm hàn tích góp, lần này, ta muốn phân chia một phần. Được, Bờ Chiêu trả lời chắc chắn. Xà tiên sinh liếc mắt, trong ánh mắt của hắn có chút ý cười, nhưng ngay lúc đó, hắn bỗng cảm thấy một cơn rùng mình kỳ lạ. Như thể có một lực lượng mạnh mẽ, khổng lồ, từ không gian phía trước đánh tới, chỗ không gian đã bị đóng băng lập tức vỡ vụn. Và một vật thể, cực kỳ mạnh mẽ, từ phía trước đè ép qua, phốc. Một tiếng chói tai vang lên, xà tiên sinh sau mấy năm, mới có dịp phun ra lần liều thuốc cuối cùng. Cửa sau của nó mở ra, chiếc miệng rắn khổng lồ há to, các loại tạng khí kỳ dị trong cơ thể bị đè ép ra ngoài. Lúc này, xà tiên sinh trông giống như một con giun bị đặt trên đường ray, dưới sự vòng qua của chiếc tàu hỏa cương thiết. Chỉ có điều thân thể của nó quá cứng cỏi, không bị nghiền nát thành thịt vụn, và cũng chưa chết ngay lập tức. Virgil đứng bên cạnh, không chút nao núng, tiếp tục tẩy rửa nội tạng. Trong khi đó, nhóm thành viên Dokaina, gia tộc phía sau xà tiên sinh, nhìn vào tình cảnh này, quả thật có phần thảm thương. Hiển nhiên, dưới sự nghiền ép của Diệt Pháp truyền tống trận, xà tiên sinh vẫn cố giữ lấy sự kiêu ngạo của mình, không để không gian bị đông kết lại, nhưng căn bản không có gì đáng để xem thường. Diệt Pháp truyền tống trận, so với những trận pháp thông thường, về cơ bản, không phải là một loại vật phẩm giống nhau. Nó không chỉ ngăn cản không gian truyền tống, mà còn giống như một tấm lưới cấm, chặn mọi kẻ lạ xâm nhập, có thể là hàng rào, cũng có thể là thòng lọng. Cao cấp hơn chút là cửa gỗ, còn cao cấp hơn nữa chính là cửa sắt, đảm bảo không ai có thể đi qua. Tuy nhiên, cái trận pháp này lại không ngăn cản nổi chiếc tàu hỏa. Chỉ cần mở đường ray, chiếc tàu liền lao tới, quả thật không có chút võ đức nào. Vấn đề là, ai có thể ngờ được rằng, khi không gian bị hỗn loạn, sự xuất hiện của nó giống như việc đi trên một con đường đầy nham thạch lớn, chỉ cần một chút sơ suất, liền sẽ gặp phải thương tổn. Trong tình huống này, một chiếc tàu hỏa cương thiếp với tốc độ cao lao tới, ai mà không giật mình hoảng hốt chứ? Đúng lúc này, một luồng khí tức mục nát, đỏ ngầu, lan tỏa trong không gian, trong làn khói độc mù mịt. Hạt phu nhân đoan trang bước tới, đi theo phía sau là một sinh vật kỳ dị, thân hình cao 3 mét, cấu tạo từ những sợi trùng nhuyễn trắng sữa. Hạt phu nhân không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Virgil. Cái nhìn này khiến cho Virgil cảm thấy một sự bất an dâng lên trong lòng. Thần sắc trở nên gượng gạo, mồ hôi lạnh lấm tấm đổ trên lưng. Hắn mở miệng, định giải thích, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu, nữ hoàng, ta không có gì để giải thích, đây là trách nhiệm của ta, người đã làm rất tốt, mục tiêu của chúng ta đã đạt được, không phải sao? Hạt phu nhân ôn hòa đáp, ánh mắt như nước, nhưng lại khiến bơ chiều, cảm thấy càng thêm áp lực, cảm giác, thẹn thùng với sự tin tưởng của nữ hoàng. Trong lòng, hắn càng thêm mãnh liệt, bơ chiều cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Hắn lo lắng hỏi, nữ hoàng, chẳng lẽ chúng ta cứ để diệt pháp giả rời đi như vậy sao? Nếu như nghị hội trưởng suy cứu, lời vừa thốt ra, bớt chiêu chợt nhận ra trong tay hạt phù nhân, xuất hiện một viên đen nén ấn ký. Nó lơ lửng trong không trung, giống như đang phát ra một loại sức mạnh kỳ lạ. Thấy cảnh này, bớt chiêu không khỏi kinh ngạc, lập tức hỏi, kia diệt pháp giả, không giải trừ hắc ám ấn ký sao? Hắn dám trốn đi sao? Thực sự là, muốn chết rồi, hạt phu nhân nhẹ nhàng cầm lấy ấn ký, tay nàng nhìn như yếu ớt. Nhưng không cần suy nghĩ, đã bóp nát viên ấn ký. Ngay lập tức, nó hóa thành một trái tim đen nhánh, và một tiếng, bộp, vang lên khi trái tim đó bị bóp nát. Máu tươi từ tay nàng chảy xuống, nhuộm đỏ làn da trắng nõn, và dòng máu ấy theo các khe ngón tay chảy xuống, tạo thành một vẻ đẹp tàn nhẫn, đầy thẩm mỹ. Tôi hiểu. Bị bóp nát trái tim, đương nhiên là không thể nào, trước đó bị hạt phu nhân in dấu, hắc ám ấn ký. Hắn đã dùng chính sức mạnh của bản thân để tạo thành hóa thân. Dưới mắt hắn, thì hóa thân ấy, hẳn là đã tử vong. Tuy vậy, tình huống thật sự, liệu có đơn giản như vậy không? Giờ phút này, tại Nữ Hoàng Thành, khu thành số 20, trong một tòa trang viên xa hoa, tại đại sảnh tầng 1 của biệt thự. Tô hiểu. Caesar, Selim, thống khổ chủ tế, thậm chí cả hắc địa, đều có mặt ở đây. Xa xa, đội trưởng đội thăm dò Afia, cùng hắc ám giám mục Charles, cũng đã thông qua truyền tống trận mà đến, thậm chí, phòng ngự của Che Trở Thành, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Che Trở Thành từ trước đến nay, không phải là nơi có các vị trí cường bên ngoài trấn thủ, nếu không, nó đã bị Dokene, gia tộc san thành bình địa từ lâu. Lần này, kế hoạch đối phó với hạt phù nhân là do Tô Hiểu và Caesar cùng tiến hành, những người khác không tham gia. Tuy vậy, tất cả mọi người đều rất muốn biết, diệt pháp giả và kẻ lừa gạt sẽ đối phó hạt phù nhân ra sao. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần, phía trước hắn, một đạo hình bóng được bao quanh bởi rất nhiều tấm da dê khế ước, trông giống như một xác ướp được chế tạo đặc biệt, vô cùng huyền bí. Đúng như vậy, đây chính là hóa thân được tạo ra từ chính lực lượng của hắn. Đột nhiên, hóa thân của hắn bỗng ngã quỵ xuống đất, lồng ngực có một vết lõm, chất dịch màu đen từ bên trong thẩm thấu ra ngoài, lan ra khế ước tấm da dê. Thấy cảnh này, Tô Hiểu và Caesar đều biết, ván này đã thắng, đây chính là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Mọi việc cần làm đã xong, không còn gì phải lo lắng thêm. Dùng chính lực của bản thân để chế tạo một bộ hóa thân, tốt nhất là hóa thân này bị hạt phu nhân dùng thủ đoạn nào đó để bắt ép, càng tốt hơn nếu hạt phu nhân có thể tùy thời dùng thế lực của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để giết chết hóa thân ấy, đại lượng điều phối dược tề khiến tài sản của hạt phu nhân trong thời gian ngắn gia tăng mấy lần, lại có thể khiến địa tinh thương hội phải kinh ngạc. Hạt phu nhân cũng không thể chọn lựa khác. Nếu muốn hợp tác với Thâm Nguyên tộc Duệ, thì phải không sợ ô uế thanh danh, nhưng không có tài lực. Nếu có tài lực, lại cực kỳ coi trọng thanh danh, không dám hợp tác với Thâm Nguyên tộc Duệ. Do vậy, hạt phu nhân chỉ có thể lựa chọn địa tinh thương hội. Hơn nữa, hai phe đã hợp tác rất lâu, có nền tảng tín nhiệm vững chắc. Tô Hiểu thoát ly sự khống chế của hạt phu nhân. Tốt nhất là có thể tại một mức độ nào đó chọc giận hạt phu nhân, để nàng phải dùng thế lực bắt ép thủ đoạn, giết chết hóa thân. Nếu hạt phu nhân không ra tay, thì khởi động kế hoạch thay thế. Kế hoạch này dù sao cũng thuận lợi. Hạt phu nhân chọn kích phát thế lực để bắt ép, hoặc nói đúng hơn, lúc ấy hạt phu nhân đã bị giữ lại. Nhiều thành viên gia tộc Tokena như vậy, phải giết Tô Hiểu, nhưng kết quả lại bị người ta gần như cưỡi mặc quang minh chính đại rời đi. Đặc biệt là Xà Tiên Sinh, lực lượng của hắn bị nghiền nát và phun ra ngoài. Trong tình huống này, hạt phu nhân không hề bộc lộ chút thủ đoạn nào. Tuy nhiên, những thâm uyên tộc dệ kia có thể sẽ không tránh khỏi một vài ý nghĩ khác. Dù sao gần đây, nữ hoàng thành đã bán ra một lượng lớn bí dược. Điều này khiến cho không ít người nghi ngờ, nhưng đối với các thành viên Dokina gia tộc, họ hoàn toàn không dễ bị lừa. Khi hóa thân nhanh chóng mất đi sinh mệnh khí tức, không thể không nói, thủ đoạn bóp chết của hạt phu nhân thực sự rất mạnh mẽ. Cảnh tượng này thu hút ánh mắt của mọi người, Hắc Ám giám mục, A Phi Ái, Selin và những người khác đều tiến lên. Mặc dù Hắc Điểu vốn dĩ muốn giữ vẻ cao ngạo, nhưng những người khác đã tiến tới, thêm vào đó, chính nó cũng không thể không tò mò, vì vậy cũng tiến lên. Mọi người chứng kiến, từ chỗ lõm xuống ở lồng ngực của hóa thân, một chiếc dịch màu đen bắt đầu chảy ra, nhanh chóng lan rộng, thẩm thấu vào toàn bộ tấm da dê khế ước. Đây là vật gì? Câu trả lời là, khế ước báo thù mà Tô Hiểu đã thiết lập. Khế ước báo thù là một loại khế ước vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại có phạm vi áp dụng rất hẹp, chỉ có thể sử dụng cho chính bản thân mình. Hiệu quả của nó là có thể ký kết khế ước với mục tiêu đã gây tổn thương cho mình, từ đó tiến hành hạn chế mục tiêu đó trong phạm vi nhỏ, và theo mức độ thương tổn, độ trói buộc của khế ước cũng sẽ tăng lên. Trói buộc mạnh mẽ nhất của khế ước báo thù chính là khi định ra người phải chết. Nếu là đối với mục tiêu khác, Tô Hiểu thật sự không thể thiết lập khế ước báo thù này. Mấu chốt ở đây chính là, đây là bản thân hóa thân của hắn, vì vậy mới có thể thiết lập được khế ước báo thù. Khế ước này đối với bản thân có sự hạn chế càng lớn, đồng thời trả ra đại giới càng nặng, không thể nghi ngờ sẽ có trói buộc mạnh mẽ hơn. Báo thù khế ước này, hạn chế là sự sử dụng của bản thân, còn đại giới chính là tử vong. Hai khế ước lực này gần như đã bị kéo căng đến mức cực hạn. Trước đây, khi Tô Hiểu đối với người khác ký kết khế ước, hắn đều dùng những biên độ nhỏ, thậm chí là yếu ớt khế ước lực. Nhưng lần này, đơn giản mà nói, khế ước đã được định ra từ trước, chưa từng có lúc nào phong phú và mạnh mẽ như vậy. Liệu có thể dùng khế ước uy hiếp hạt phu nhân, yêu cầu nàng giao ra tất cả tài sản không? Đương nhiên là không. Tôi hiểu chưa từng hoài nghi, dù vẻ ngoài ôn nhu, nhưng hạt phu nhân thực sự rất tàn nhẫn, và trong tay nàng cũng có cá chết lưới rách, chuẩn bị từ lâu. Sau đó, đến lượt Caesar, tôi hiểu đã xử lý hết tất cả khế ước xong xuôi, rồi đưa cho Caesar. Caesar đèo thâm uyên chi quán lên đầu, nhận lấy khế ước, rồi lấy ra một chiếc máy POS cũ kỹ, chính là vô tận tham lam cũ nát máy POS. Caesar bắt đầu cho tất cả những tấm da dê khế ước vào trong chiếc máy POS này. Chiếc máy giống như một cái máy cắt giấy, từng tấm khế ước vỡ ra. Sau khi làm xong việc này, Caesar lấy ra một đống huy chương quyền hạn, bắt đầu chọn lựa một cách cẩn thận ở khu vực công chứng của hư không chi thụ. Nhìn thấy một đống huy chương quyền hạn như vậy, đôi mắt Celine dần dần mở lớn. Nàng đã thấy qua quyền hạn huy chương từ cấp nhất dài đến trí cường, nhưng chưa từng thấy một lần lấy ra nhiều huy chương quyền hạn như Caesar đang làm lúc này. Nợ tiền không trả, hư không chi thụ là của ta quản lý. Caesar thét lên một tiếng thê lương, rồi nhào vào ôm lấy quyền hạn huy chương từ hư không chi thụ, tạo thành một vật thể giống như gốc cây. Có thể nói, hắn vừa rơi nước mắt vừa ngồi thẫn thờ, dáng vẻ giống như một đứa trẻ đang khóc lóc. Khi thấy cảnh này, Celine, Hắc Ám giám mục, Afia, thậm chí cả thống khổ chủ tế, với vẻ mặt lạnh lùng và cao ngạo cũng không khỏi lùi một bước. Nguyên nhân là bọn họ thật sự sợ rằng Caesar sẽ đột nhiên quay lại, ôm chặt chân họ mà lừa gạt. Cùng lúc đó, ở khu vực xa xôi ngoài ngàn dặm, tại số một thành khu, Hạt phu nhân vừa quay lại tẩm điện, khi nàng đang cân nhắc về nghi thức tấn thăng tiếp theo, bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh không rõ lý do, nàng khẽ nói, Eo, giúp ta dự báo về một cuộc tập kích sắp tới, nghe vậy, trùng nam, Eo, một sinh vật kỳ lạ hình dáng, như những trùng màu trắng sữa, đưa tay móc mắt phải của mình ra, rồi nuốt xuống, ngay lập tức, trong mắt trái của nó, ánh sáng lưu quang hiện lên, đại diện cho sự vận động của nhân quả và số mệnh. Một lát sau, trùng nam, e lắc đầu, cho biết không có dấu hiệu của cuộc tập kích nào, không có tập kích, như vậy, Hạt phu nhân vừa mới nói xong, nàng cảm nhận được một luồng cảm giác truyền tống bất ngờ, thủ vệ của nàng, đang đứng vài mét bên ngoài, liền liều lĩnh lao tới, họ biến thành những sợi nhiễm trùng màu trắng. Bao phủ Hạt phu nhân trong một lớp bảo vệ, không chỉ thế, ngay trong khoảnh khắc đó, Ác Hảo cũng xuất hiện bên cạnh Hạt phu nhân, thân thể nó đầy mỡ đen, như chất lỏng bán rắn, phun trào và bao bọc lấy trùng nam, Eo, tạo thành một lớp bảo vệ dày đặc, che chắn Hạt phu nhân. Lần truyền tống này khởi động không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm, phải đến tận 10 giây sau mới hoàn toàn kích hoạt. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản uy nghiêm tuyệt đối của nó. Khi sóng truyền tống dần tiêu tán, Hạt phu nhân đã xuất hiện tại khu thành số 20, đúng vị trí mà Tô Hiểu và những người khác đang đứng, khiến cả hai bên đều sững sờ. Ngay khi Afia và thống khổ chủ tế chuẩn bị động thủ, hư không chi thủ đã lập tức can thiệp. Hắc ám giám mục, Afia, thống khổ chủ tế, trùng nam, Ác Hào và những người khác đều bị đẩy ra ngoài tòa nhà, mà chính tòa nhà này cũng bị phá hủy bởi sự bộc phát của khí tức từ mấy người kia. Một hình lập phương vàng kim, có kích thước bằng một căn phòng, hiện ra, bao bọc lấy Tô Hiểu, Shizel và Hạt phu nhân bên trong. Hạt phu nhân đã không thể duy trì được vẻ ôn nhu dịu dàng như xưa, mà vẻ mặt nàng trở nên căng thẳng. Một giây sau, ba phương đều nhận được nhắc nhở từ hư không chi thụ, nhắc nhở, Thâm Uyên tộc duệ, Hạt nữ hoàng, đã chính thức ký kết mượn tiền điều lệ với Nicholas Caesar cách đây 5 ngày. Từ Nicholas Caesar, trong thời gian này đã cung cấp đầy đủ vật tư cho Thâm Uyên tộc duệ, Hạt nữ hoàng, giúp nàng tấn thăng. Trong thời gian này, Thâm Uyên tộc duệ, Hạt nữ hoàng không được phép ký kết bất kỳ điều lệ, khế ước hay thệ ước nào với các bên khác. Nếu vi phạm quy tắc này, Thâm Uyên tộc duệ, Hạt nữ hoàng phải thực hiện ngay trả khoản hiệp nghị. Trả khoản hiệp nghị như sau: căn cứ vào việc Nicholas Caesar mượn tiền theo điều lệ, tức là địa tinh lãi mẹ đẻ lãi con, ngươi cần hoàn lại tiền vốn đồng thời. Ngoài ra, còn phải hoàn lại một khoản tương đương với 32,9% số tiền vốn cộng với lợi tức của Nicholas Caesar. Khi Hạt phu nhân nhìn thấy điều khoản ngoài định mức hoàn lại tương đương với tiền vốn x32,9% cộng với lợi tức của Nicholas Caesar, trên mặt nàng rõ ràng có chút hoang mang, bởi vì nàng không hiểu rõ ý nghĩa của con số này. Tiền vốn x32,9% cộng với lợi tức của Nicholas Caesar rốt cuộc là gì? Liệu đây có phải là phương thức tính toán đặc biệt từ một thế giới khác hay không? Thực ra, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Địa tinh lãi mẹ đẻ lãi con vốn chính là một trong những khả năng vô sỉ của Caesar. Chưa kịp để Hạt phu nhân nghĩ thông suốt chuyện gì đang xảy ra, nàng liền nhận được nhắc nhở từ hư không chi thụ, nhắc nhở, hiện tại ngươi trong tài nguyên của hư không chi thụ, cá nhân kim khổ, toàn bộ đã bị sử dụng để trả nợ. Nguyên nhân ngươi cần hoàn lại lợi tức là vì tổng tài sản ngươi lưu trữ trong hư không chi thụ, cá nhân kim khổ đã vượt qua mức quy định, khiến cho mượn tiền điều lệ số 153.679, tức là Caesar nhân từ đã được kích hoạt. Mượn tiền điều lệ Caesar nhân từ, nếu ngươi không có khả năng hoàn trả toàn bộ khoản nợ, Caesar sẽ nhân từ miễn trừ, nhưng nếu ngươi tiếp tục đối mặt với tình huống không thể trả nợ, khoản nợ sẽ bị khấu trừ từ hư không chi thụ độ tín dự làm bảo đảm, và ngươi sẽ bị trừng phạt vì không trả được nợ. Kỹ năng bị động của Nicholas Caesar, chi phí trung thanh lý, đã được kích hoạt. Căn cứ vào kỹ năng này, hiệu quả của Thâm Uyên tộc duệ, Hạt nữ hoàng sẽ được xác định qua lần phán định hạch tâm, và lần này sẽ lấy nuôi làm hạch tâm trong trận doanh, tiến hành năng lực phán định cho chi phí trung thanh lý. Hiệu quả, chi phí trung thanh lý đem tất cả chi phí cần phải gánh chịu, công bằng phân bổ cho từng thành viên trong trận doanh thông qua tài năng và sự giàu có, hoàn thành công việc thanh lý lần này. Nguyên nhân, Tham Nguyên tộc Duệ, hạt nữ hoàng, có mức nợ quá lớn, và các thành viên dưới trướng đều chưa chủ động xin công chứng từ hư, không chi thụ, theo quy định của sơ thủy. Trong trường hợp này, hư không chi thụ không thể cưỡng ép thực hiện biện pháp đền bù. Tất cả tài nguyên trong đội hình cửa hàng của trận doanh sẽ được rút ra từ kho tàng khố để đền bù cho lượng tài nguyên chưa thực hiện xong. Lý do, tất cả tài nguyên trong kho bảo khố của trận doanh đã được rút ra, sẽ được dùng để hoàn trả nợ cho Thâm Uyên tộc Duệ, hạt nữ hoàng. Lưu ý, sau khi hoàn tất công chứng, nếu Thâm Uyên tộc Duệ, hạt nữ hoàng không hài lòng với kết quả, nàng có thể khiếu nại liên hư không chi thụ. Nhắc nhở, do lần này công chứng phán định đã trải qua nhiều đường tắt, xác suất thành công khi khiếu nại của Thâm Uyên tộc Duệ, hạt nữ hoàng lên đến 99%, không sai. Đây chính là kế hoạch mà Tô Hiểu và Caesar thực hiện. Có một điểm không nên quên, đó là trước đây, Caesar đã ngụy trang thành giám đốc của địa tinh thương hội. Canicover nói một cách chính xác, sau mỗi lần hạt phu nhân bán dược tề, mọi khoản thu nhập đều phải chảy qua tay Caesar. Qua việc Caesar trao cho linh hồn tiền tệ, đâu còn có thể thuộc về những người khác. Đây chính là hố thứ nhất mà hạt phu nhân đã tự mình dẫm phải. Nói cách khác, Caesar giao cho hạt phu nhân mỗi một khoản thu nhập từ bán dược tề, cơ bản chính là mượn tiền theo cách phán định từng đợt, hơn nữa là thông qua công chứng của hư không chi thụ. Điều đặc biệt tinh vi trong việc mượn tiền này là bản thân nội dung mượn tiền không có bất kỳ vấn đề gì, thậm chí còn có thể xem như một dạng tặng cho, mang hòa bình đặc tính trong phán định. Dĩ nhiên, nếu thế thì hư không chi thụ cũng sẽ không kích hoạt cảnh cáo hay nhắc nhở. Thêm nữa, hạt phu nhân chỉ có quyền công chiếm qua hư không chi thụ, mà không có quyền lạc ấn, khiến cho khả năng phát động nhắc nhở từ quyền hạn của bản thân nàng trở nên yếu đi. Mặc dù mượn tiền tạm cho này không có vấn đề gì, nhưng nếu vi phạm điều ước thì sẽ phải thử qua địa tinh khiêu tư vị. Điều này có nghĩa là nếu hạt phu nhân vi phạm điều ước, nàng sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Hạt phu nhân đã giết chết bản thân hóa thân của Tô Hiểu và ký kết một loạt khế ước, nhưng chính quá trình vi phạm điều ước này mới là vấn đề. Những khế ước này có sức mạnh đặc biệt lớn, nhưng chúng lại không thể gây tổn hại trực tiếp cho hạt phu nhân. Tổng cộng có 30 khế ước chủ yếu, với nội dung rất đơn giản. Mỗi khế yêu cầu hạt phu nhân phải bồi thường bằng 100 mai linh hồn tiền tệ. Khế ước không thể chỉ là hình lục giác chiến sĩ, mà còn phải đúng với yêu cầu của các tướng lĩnh. Khi khế ước có phạm vi rộng lớn, lực cưỡng chế của nó sẽ đặc biệt mạnh mẽ. Tổng cộng, hạt phu nhân phải trả 3.000 mai linh hồn tiền tệ để bồi thường, và với báo thủ khế ước này, khế ước lực lượng sẽ đạt đến mức cực hạn, vượt xa mọi chuẩn mực bình thường. Điểm mấu chốt chính là ở đây, hạt phu nhân và Caesar đã mượn tiền theo thỏa thuận trong hiệp nghị, trong đó rõ ràng có ghi rằng, trong thời gian này, hai bên không được ký kết bất kỳ hình thức thỏa thuận lợi ích nào khác, như khế ước, hệ ước hay điều lệ gì. Giờ phút này, khi Tô Hiểu và Caesar đối diện với hạt phu nhân, nụ cười ôn nhu trên mặt nàng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Nàng nhìn chằm chằm vào hai người đối diện, lạnh nhạt nói, loại trò này, trừ làm ta phẫn nộ ra, chẳng có chút ý nghĩa gì. Hạt phu nhân nói như vậy, vì nàng biết rằng, mặc dù vẻ ngoài có vẻ như là một cái bẫy tinh vi, nhưng thực tế lại là một thất bại. Nàng chỉ cần chờ đợi, khi vòng quyết định của hư không chi thụ kết thúc, ngay lập tức nàng có thể khiếu nại lên hư không chi thụ để lấy lại mọi tổn thất từ trong phán định. Đúng lúc này, Tô Hiểu tiếp nhận nhắc nhở, căn cứ vào hợp tác phân phối giữa ngươi và Nicholas Caesar, người đã thu hồi được 50% tiền nợ lần này, đã thanh lý xong phần công chứng, cá nhân kim khố của hạt phu nhân tại hư không chi thụ, đã thanh lý xong bảo khố trong trận danh của hạt phu nhân căn cứ vào thỏa thuận trước đó giữa ngươi và Nicholas Caesar, ngươi đã thu được 50% lợi ích và có thể sử dụng tài nguyên để nâng cao năng bản thân. Ngươi đã thu được 2.580 linh hồn tinh phách. Ngươi đã thu được 3.500.000 mảnh linh hồn tiền tệ. Ngươi đã thu được 35 phần thâm uyên nguyên chất. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu rằng Hạt Phu Nhân đã đem đại bộ phận lợi ích từ lần dược tề sinh ý này thông qua địa kinh thương hội mua sắm thành thâm uyên nguyên chất. Đây chính là một trong hai loại phô thượng nguyên chất đứng đầu, có thể thấy cũng là vật liệu cần thiết để Hạt Phu Nhân tấn thăng nghị hội trưởng. Chắc hẳn địa tinh thương hội đã liên lạc với các đại thương hội ở tinh giới mới thu mua đủ số lượng lớn thâm uyên nguyên chất, và tất nhiên trong đó cũng thu được lợi nhuận khổng lồ. Sau đó họ đem những nguyên chất này bán ra. Tôi hiểu có thể trông cậy vào đó để tấn thăng kỹ pháp và năng lực của mình. Những tài phú này không thuộc về các ngươi, Hạt Phu Nhân trầm giọng nói. Khi nói, nàng hướng hư không chi thụ đưa ra khiếu nại, muốn đòi lại những tài nguyên mà mình đã bị đoạt đi. Tuy nhiên, nàng nhận được nhắc nhở, hư không chi thụ. Ngươi danh vọng tại hư không chi thụ quá thấp, không thể đưa ra khiếu nại lần này. Nhìn thấy nhắc nhở này, sắc mặt Hạt Phu Nhân suýt nữa, không kiềm chế được. Nàng đã tích lũy tài nguyên suốt nhiều năm, chỉ cần trải qua vài vòng phán định và công chứng mà thôi. Vậy mà tất cả đều đã mất. Hiển nhiên, Hạt Phu Nhân không hề nhận ra một điểm quan trọng, đó là mượn tiền điều lệ số 150 Bankers 679 Caesar nhân tử về khoản mượn tiền từ Caesar. Hạt Phu Nhân cần phải trả lại lợi tức. Số tiền này quả thực cực kỳ lớn, hoàn toàn vượt quá khả năng tài nguyên mà nàng có thể chống đỡ từ cá nhân kim khố của hư không chi thụ. Điều này có nghĩa là Caesar nhân tử sẽ khiến Hạt Phu Nhân bị trừ vào mức độ tín nhiệm của hư không chi thụ. Cách tính toán là Hạt Phu Nhân chưa trả khoản nợ nhân một thì sẽ bị trừ đi một phần trong độ tín nhiệm của hư không chi thụ, cụ thể là nhân 1,5 lần số tiền chưa trả. Vòng lặp này cứ thế tiếp tục, khiến cho mức độ tín nhiệm của Hạt Phu Nhân trong hư không chi thụ giảm xuống, và khi mức độ này đạt đến con số âm, nàng không thể yêu cầu hư không chi thụ giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, nếu Hạt Phu Nhân muốn nhanh chóng khôi phục lại mức độ tín nhiệm của mình, nàng chỉ cần trả hết những khoản nợ còn lại. Khi đó, mức độ tín nhiệm sẽ trở lại dương, và nàng có thể nộp khiếu nại, từ đó thu hồi lại lượng tài nguyên đã mất. Vấn đề là, nếu như lần này nàng đã mất tới 1 triệu tài nguyên, thì để khôi phục lại mức độ tín nhiệm của mình, Hạt Phu Nhân sẽ phải trả cho Caesar tới 50 triệu tài nguyên. Đấy chính là tình thế khó khăn. Vì để lấy lại 1 triệu tài nguyên, nàng phải bỏ ra tới 5 triệu. Sau khi biết được sự thật này, Hạt Phu Nhân trở về, thở phào nhẹ nhõm, rồi quyết định sẽ không đúng, thật sự là không đúng. Hạt Phu Nhân bỗng nhiên nghĩ ra một điều, nàng chuẩn bị dùng vũ lực để thu hồi tổn thất, nhưng cũng không thể làm được. Hiện tại, diệt pháp giả kia chính là người mà thú chúa tìm đến cửa. Đối với thú chúa, không có chút ám chiêu hay mưu kế nào lại có thể một đối một chiến thắng thú chúa, còn nàng dù có ra tay cũng không đánh lại thú chúa, huống chi là diệt pháp giả kia. Hạt Phu Nhân đang trầm tư ít nhất cũng mất nửa phút, rồi nàng nghĩ đến một khả năng. Điều này khiến nàng dấy lên một tia hy vọng cuối cùng. Nàng quyết định sẽ báo cáo về hai kẻ phế ước và điều lệ kia với hư không chi thụ. Mặc dù độ tín dự của nàng với hư không chi thụ là số âm, không thể khiếu nại, nhưng nàng vẫn có thể báo cáo, nhắc nhở, hư không chi thụ, người đã báo cáo thành công, báo cáo đối tượng, liệp sát giả, Cocolin, Biakuya, tài quyết giả, Nicholas, Caesar, nội dung báo cáo, lợi dụng khế ước và điều lệ để kiếm lời. Nguyên nhân báo cáo, tổng cộng 3 phương diện đang mâu thuẫn trong siêu thoát chi giới. Căn cứ vào sơ thủy điều lệ, hư không chi thụ không thể thực hiện cưỡng chế trong tình huống này. Phương thức quyết định lần này khấu trừ rất lớn, hư không chi thụ độ tín sự. Quyết định lần này thất bại, nguyên nhân thất bại, tài quyết giả, Nicholas T.T. Caesar, hư không chi thụ độ tín sự, liệp sát giả, Cocolin, Biakuya, hư không chi thụ độ tín sự. Những nhắc nhở này suýt nữa khiến Hạt phu nhân tức hộc máu. Nàng tức giận, nâng ngón trỏ chỉ về phía Tô Hiểu, thốt lên, ngươi, thấy cảnh này. Bà Hà ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt sáng lên, đây chính là sân nhà của hắn. Bà Hà liền có ý định phát ra lời, luận bàn, Hạt phu nhân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nàng lúc này, đang tính toán, dù sao quyết định cũng đã được đưa ra, chỉ là đánh không lại. Càng khiến nàng tức giận, chính là, dù có mắng chửi, thì cũng chẳng thể làm gì được. Hạt phu nhân hiện tại có hai sự lựa chọn, một là kết thúc lần công chính này, cũng có nghĩa là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nếu lựa chọn như vậy, nàng sẽ bị hư, không chi thụ truyền tống trở lại vị trí của nữ hoàng thành đại bản danh. Còn một lựa chọn nữa là kháng cự lại công chúng lần này. Tuy nhiên, kết quả công chúng sẽ không thay đổi, chỉ là nàng sẽ không được hưởng quyền lợi truyền tống miễn phí lần nữa. Nàng sẽ rơi vào tình thế ở lại đây, đối đầu với Tô Hiểu và những người khác, quyết chiến đến cùng. Hạt phu nhân hiện giờ vô cùng tức giận, nhưng không phải vì khí tức bị đánh bại, ngược lại, nàng nở một nụ cười lạnh lẽo, nhìn Tô Hiểu, nói, hy vọng vận khí của ngươi thật tốt, nếu không, ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình đạt được. Nói xong, Hạt phu nhân liền bị truyền tống đi, tại nữ hoàng thành, khu số 1, trong tầm điện của nữ hoàng. Ánh sáng từ truyền tống trận dần tan biến, Hạt phu nhân cùng hai tên tâm phúc của nàng xuất hiện tại đây. Trong đó, Trùng Nam Eo im lặng không nói gì, còn Ác Hào thì sắc mặt đầy giận dữ, vội vàng bước ra ngoài tầm điện. Ác Hào, một tháng này, không có lệnh của ta, ngươi không được rời khỏi nữ hoàng thành. Nhưng, Ác Hào vừa muốn phản đối, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Hạt phu nhân, nó như xì hơi xẹp xuống, lầm bầm nói, nữ hoàng, đây là ngươi tích góp nhiều năm, cứ thế này, còn có cơ hội. Hạt phu nhân trong lúc nói chuyện, lấy ra một chiếc bảo dương màu đỏ tươi, vật này có chút tương tự với loại nhạc phiên trận danh bảo dương, nhưng lại có vài điểm khác biệt. Nếu như Tô Hiểu có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ngay đây, chính là hư không chi thụ công chứng bảo dương. Nghe nói, mở loại vật này đòi hỏi một vận may cực kỳ tốt. Hạt phu nhân gọi lão quản gia Burchill đứng ngoài tầm điện vào, sai bảo, đi mang Aisha đến đây. Nghe vậy, Burchill với vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Hạt phu nhân, sau khi bình tĩnh lại một chút, trong lòng lại dâng lên chút tức giận, nàng nghiến răng, nói đi. Burchill hắng giọng, rồi, khẽ, đáp, nữ hoàng, giường ấm chúng nữ nhi, Aisha nàng, đã biến mất không thấy. Nghe lời này, Hạt phu nhân nhắm mắt lại trong vài giây, rồi khi mở mắt ra, lạnh lùng nói, ta đã biết, đi xuống đi. Tuy nhiên, Burchill không lập tức lui ra, ngược lại, hắn lại đứng đó, bộ dạng có vẻ như còn muốn nói thêm điều gì. Hạt phu nhân giận dữ, nghiến răng, nói đi. Burchill không dám nói thêm gì, chỉ đứng đó, mặt mày u ám, không biết làm sao. Hạt phu nhân khẽ thở dài, một chút mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Nàng khoát tay áo, nói, đi xuống đi. Burchill vẫn đứng yên, lòng nặng trĩu, không thể giấu vẻ thất vọng. Hạt phu nhân quát, Burchill, lần sau có chuyện gì, ngươi phải nói rõ cho ta, đừng có giấu giếm, đừng đi kiện khắp nơi. Burchill cúi đầu, đáp, vâng, vâng, Burch, phúm núm, hắn cúi đầu, vâng dạ nói. Thật ra là như vậy, nữ hoàng đại nhân, tòa cổ đại lao tử của chúng ta, toàn bộ đều đã biến mất. Cái gì? Hạt phu nhân suýt nữa thất thố, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ra hiệu cho Burchill lui ra. Burchill quay lại, rời khỏi tầm điện, giống như từ cõi chết trở về. Vì sao hạt phu nhân lại có vẻ mặt như vậy? Đáp án là, tòa cổ đại lao tù đó chính là một kỳ vật, là sản phẩm của kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh, được diệt pháp trận danh chế tạo ra để giam giữ các cường giả hoặc những tồn tại quái dị, sau đó đưa chúng vào vĩnh quang thế giới. Thực tế, Thâm Uyên Tổng Giám Mục từng là một trong những khách trọ ở nơi đó. Tô Hiểu đã cử Bố Bố Uông và Ba Ha đi vào nữ hoàng thành, tới nhà giam bí mật cứu Delana và Ayesha. Mới đầu, Bố Bố Uông rất tự tin, nghĩ rằng chỉ cần lẻn vào là xong. Nhưng kết quả lại phát hiện, căn bản không thể vào được trong cái lồng giam đó. Nơi đó thực chất là một không gian biệt lập. Điều này khiến Bố Bố Uông bối rối, nhưng Ba Ha lại có một ý tưởng, nó nhận ra rằng cái lồng giam bí mật này và khu vực xung quanh không gian giống như một món đồ được khảm vào nhau. Không, chính xác hơn là giống như một cấu trúc tượng liều bằng gỗ được khảm hợp lại. Có người đã tháo dỡ không gian này, cố ý để lại hình dáng của lồng giam bí mật, rồi dùng một thủ đoạn nào đó chuyển rời nó đến nơi khác. Nhờ vậy, cái lồng giam bí mật này đã được khảm vào không gian khác. Khi đó, muốn vào trong lao tù bí mật này, chỉ cần từ bên ngoài tiến vào mà không cần phải vượt qua các tầng không gian, cũng không cần phải dùng đến truyền tống. Bà Ha hiện tại có thể mang theo một mảng lớn dị không gian di động. Ý tưởng của hắn là liệu có thể dùng dị không gian này để bao bọc cái bí mật lao tù, sau đó mang nó đi. Dù cho sau một thời gian ngắn, dị không gian không thể nào giữ vững được bí mật lao tù, nhưng chỉ cần rời khỏi nữ hoàng thành, khu số 1, đại bản doanh của địch quân, là có thể dễ dàng thực hiện các bước tiếp theo. Khi Ba Hà thử dùng dị không gian bao bọc bí mật lao tù, hắn kinh ngạc phát hiện rằng bí mật lao tù có thể dính chặt vào dị không gian, giống như trước đó khi nó bị mắc kẹt trong khe hở của không gian. Nhưng giờ đây, nó như bị hàn kín lại, gắn chặt vào dị không gian. Đây là một tin vui, và bà Hà lập tức di chuyển dị không gian, mang theo bí mật lao tù rời đi. Tuy nhiên, cũng có tin xấu, bí mật lao tù cùng dị không gian mà bà Hà đang sử dụng gần như đã hoàn toàn dung hợp vào nhau, khiến cho ngay cả bà Hà cũng không thể vào dị không gian số 1. Sau khi bà Hà tấn thăng lên trí cường, hắn mở ba khu dị không gian. Nhưng trong mắt hắn, có một khu đã bị cưỡng chế chiếm cứ. Tình hình này khiến bà Hà vô cùng lo lắng. Tại tầm điện, hạt phu nhân nhìn vào tinh hồng, bảo dương trong tay, thần sắc xuất thần. Nàng không hiểu vì sao, nhưng bỗng nhiên có một cảm giác rằng, có lẽ một ngày nào đó, nàng cũng sẽ phải vào cái không gian nhà giam đó. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, rồi thử mở tinh hồng bảo dương trong tay. Với cấp bậc công chứng của hạt phu nhân, đương nhiên sẽ không có bảo dương nhắc nhở xuất hiện. Thay vào đó, tinh hồng bảo dương trực tiếp mở ra, rồi từ từ hỏa tàn. Khi ánh sáng đỏ tươi dần rút đi, một bình dược tề bị bịt kín nghiêm ngặt liền xuất hiện trong tay nàng. Hạt phu nhân cẩn thận nếm thử và hướng hư, không chi thụ, xin ý kiến, xem xét đặc tính của vật này. Kết quả, nàng phát hiện đây là vật phẩm đã được công chứng. Hạt phu nhân suy tư một lát, sau đó xác định rằng đây chính là một loại nhạc viên cực kỳ mạnh mẽ, mang đến công chứng. Nàng tiếp tục kiểm tra thuộc tính của bình dược tề này, cổ long, bí dược, bình phong, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, thánh diễm dược sư, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, hy hữu, loại hình, dược tề vĩnh cửu, tăng thêm tính năng, hiệu quả, tăng tuổi, thọ vĩnh cửu lên 20%, nâng cao hạn mức tuổi, thọ tối đa, tăng thêm 400.000 điểm HP tê tùa, đỉnh phong phẩm cấp tăng thêm, uống vào sẽ tăng thêm 15% tuổi thọ, tối đa, ngoài mức định sẵn, đồng thời có hiệu quả với trường sinh, cho điểm, 6.000 cộng điểm, giới thiệu vắn tắt. Đây là tác phẩm đắc ý của Thánh Diễm Dược Sư, đã được công chứng tại Luân Hồi Nhạc Viên, và hư không chi thụ, bảo đảm dược tề này không có tác dụng phụ. Tuy nhiên, bất kỳ cá thể nào tối đa chỉ có thể uống một bình cổ long bí dược, giá cả chưa đạt được quyền hạn tương ứng, không thể xem xét đặc tính này. Khi nhìn thấy thuộc tính của bình dược tê này, hạt phu nhân biết rõ, lần này nàng đã thất bại, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc, vì nếu vận may tốt, nàng có thể giành được Diệp Pháp chỉ nhận. Nếu vậy, Diệp Pháp giả nhất định sẽ sẵn lòng hy sinh một lượng lớn tài nguyên để chuộc lại thanh kiếm kia. Liên quan đến hạt phu nhân, tại sao nàng lại biết rằng bên trong tinh hồng bảo dương có thể mở ra chẳng long thiểm? Điều này có liên quan đến nhắc nhở từ hư, không chi thụ và thuộc tính, bản thân chi lực của hắn. Cụ thể là, nhắc nhở, nguyên nhân cần phải bắt trước ngụy trang hóa thân, là vì hắn và phần thân, trong quá trình hóa thân thành các dạng khác biệt, sẽ có phương thức phân định rõ ràng. Nếu đối phương muốn đánh giết hắn, cần phải bắt trước ngụy trang thành đối tượng phù hợp. Khi đó, việc đánh giết sẽ đạt được một số vật phẩm, trong đó có tinh hồng bảo dương. Tinh hồng bảo dương có thể mở ra vật phẩm, cho phép người tiến hành định ra vật phẩm. Cần dựa theo cơ chế mở dương của tinh hồng bảo dương để chọn lựa. Nếu tìm được vật phẩm, người phải lựa chọn một món đồ mà ngươi từng sử dụng. Nếu hạt phu nhân là khế ước giả, tôi hiểu chỉ có thể lựa chọn một món đồ mà hắn đã mặc qua, để vào tinh hồng bảo dương. Tuy nhiên, hạt phu nhân lại không có bất kỳ công chứng nào liên quan đến việc này. Vì thế, tôi hiểu chỉ cần định ra nội dung của tinh hồng bảo dương là được. Khi hạt phu nhân nhận được nhắc nhở từ hư không chi thụ, rõ ràng nàng đã hiểu rằng đây là tôi hiểu hóa thân sau khi tử vong cần phải trả giá lớn. Điều này không phải là hư không chi thụ đang lừa dối hạt phu nhân, mà là do đặc tính của bản thân chi lực. Vậy thử hỏi, vì sao tôi hiểu lại lựa chọn đặt cổ long bí dược đỉnh phong vào trong tinh hồng bảo dương? Cái này không thể không nói rõ, cổ long bí dược đỉnh phong thực ra là tiền thân của tà long dược tể. Tôi hiểu, trong thế giới này, vào lúc cuộc tranh đoạt tại nhạc viên, đã có vài lần giao dịch với tà ác trái tim. Lần giao dịch thứ hai, tà ác trái tim đã cung cấp cho tôi hiểu manh mối về lão long tinh phách, một vật phẩm đặc thù. Sau khi có được lão long tinh phách, tôi hiểu, đương nhiên muốn dùng nó làm nguyên liệu chính để điều chế dược tề. Và sau khi điều chế, cạm bẫy của tà ác trái tim đã hoàn toàn bị lộ tẩy. Lão long tinh phách sử dụng có thể vĩnh viễn tăng thêm 120.000 điểm HP, nhưng lại giảm 20 điểm ý chí lực vĩnh viễn. Xét về bản chất, lão long tinh phách là một vật có hiệu quả đặc biệt kỳ lạ. Nó được tìm thấy ở cho tàn chi địa, một nơi sâu trong động quật tối tăm, tại xác một con rồng đã chết từ nhiều năm trước, hoặc chính là trái tim của con rồng ấy. Sức mạnh của loài rồng như thế, sau khi chết đi trong vòng mười mấy năm, huyết long và linh hồn tinh phách sẽ không bị mục nát, mà phải trải qua một quá trình từ 16 đến 19 năm để dần dần phân hủy. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, trước khi huyết long kịp mục nát, mùi hôi đặc biệt sẽ thu hút các dị thú có khứu giác nhạy bén. Và khi đó, cho tàn chi địa với địa hình đặc biệt và bầu không khí hắc ám sẽ khiến cho lão long tinh phách tồn tại cho đến ngày này. Nhìn qua thì, sự tồn tại của lão long tinh phách có vẻ rất hợp lý, nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy. Tôi hiểu vững tin rằng, đồ vật này có địa vị, không phải là bình thường. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ liên quan đến một loài rồng mang tên hư không dị tồn tại, tương tự như các tồn tại như mậu sinh chi cuồng loạn, trúc nữ hay cựu nhật chi chủ. Những sinh vật này, sau khi chết, sẽ để lại những phần tàn dư, bị lão long nuốt vào, rồi tụ lại trong trái tim của nó. Đây chính là nguyên nhân chân chính, khiến con lão long đó chết trong cực ám động quật. Tôi hiểu nhận ra điểm này, khi dùng lão long tinh phách để điều phối dược tề, hắn đã tận dụng khả năng tăng cường đặc tính HP của dược tề này. Khi ấy, hắn cố gắng đạt đến 800 vạn điểm HP total với vật liệu cùng loại, đặc tính tiềm lực HP nằm trong khoảng từ 50 đến 70. Tôi hiểu dựa theo tiềm lực 70 để điều phối lão long tinh phách. Tuy nhiên, khi điều phối, hắn phát hiện rằng tiềm lực của vật liệu này không chỉ có vậy. Phát hiện ra điều này, hắn đã thử kéo tiềm lực lên đến 200, nhưng vẫn cảm thấy chưa phải là cực hạn. Hắn tiếp tục thử nghiệm và kéo tiềm lực lên tới 500.000. Kết quả vẫn chưa đến mức giới hạn. Hắn không thể tiếp tục kéo dài được nữa, bởi vì tài liệu này mang lại cho hắn cảm giác muốn sống mãnh liệt. Sau lần điều phối đó, hắn đạt được kết quả như sau. Tà long dược tề tăng tuổi thọ vĩnh cửu lên 10%, tối đa gia tăng 300.000 điểm HP. Tuy nhiên, vĩnh cửu tính giảm 30% và 150 điểm ý chí lực thuộc tính, đồng thời có khả năng sẽ tiếp tục giảm ý chí lực trong một khoảng thời gian dài. Sau đó, trước đó tôi hiểu đã dùng khế ước để xác định đặc tính của loại dược tề này, bao gồm nhúc nhích, ăn mòn, ký sinh và cuối cùng là giới luật. Chính giới luật mới là lý do tôi hiểu dám không ngừng cường hóa dược tề này. Giới luật có nghĩa là chỉ cần không tham lam mà uống vào loại dược tề này thì sẽ không gặp vấn đề gì. Thậm chí đến giai đoạn tà long dược tề, tôi hiểu còn cảm nhận được một cách mơ hồ rằng sự tồn tại kia có vẻ đã bắt đầu hồi phục, nhận ra chính mình và, ở một mức độ nào đó, đã tán thành và hợp tác với việc điều phối dược tề này. Tại dược tề công xưởng của nữ hoàng thành, tôi hiểu có một lượng lớn nguyên liệu, dược tề miễn phí. Dĩ nhiên, trong đó không thiếu những tác dụng phụ mạnh mẽ, nhưng hiệu quả lại vô cùng mạnh mẽ. Hắn đều đưa chúng vào quá trình điều phối, tả long dược tề, và cuối cùng đã có được cổ long bí dược, đỉnh phong. Liên quan đến cổ long bí dược, đỉnh phong, trong giới thiệu có nói rằng, dược tề này đã được hư không chi thụ và luân hồi nhạc viên công chứng, không có tác dụng phụ. Tô Hiểu cũng cho phép xem xét thuộc tính của các dược tề khác mà hắn đã điều phối, sức sống nguyên dịch, hoàn mỹ. Nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, thánh diễm dược sư, giới thiệu vắn tắt, đang chờ định, liệp sát giả có thể tự do định ra, giá cả, đang chờ định, liệp sát giả có thể tự do định ra. Đúng vậy, phần giới thiệu vắn tắt cơ bản, chính là do Tô Hiểu tự viết lên. Hắn là người điều chế dược tề, đương nhiên có tư cách viết phần giới thiệu này. Nếu có ai là khế ước giả cao cấp, nhìn thấy nguồn gốc của nó, họ sẽ lập tức nhận ra phần giới thiệu này chính là do người điều chế dược tề viết. Đến mức cổ long bí dược, bình phong, có thuộc tính như sau: nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, thánh diễm dược sư, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, hiếm có, loại hình, dược tề vĩnh cửu tính tăng cường, hiệu quả. Vĩnh cửu tính tăng thêm 20% tuổi thọ tối đa, vĩnh cửu tính tăng thêm 400.000 điểm HP tối, đỉnh phong phẩm cấp tăng thêm. Sau khi uống, ngoài mức tăng thêm 15% tuổi thọ tối đa, còn có tác dụng hữu hiệu đối với loại trường sinh bất lão, tác dụng phụ, vĩnh cửu tính giảm xuống 85% và giảm 350 điểm ý chí lực. Mỗi ngày, mỗi 2 giờ, sẽ tiến hành một lần phán định ý chí lực. Nếu phán định không thành công, sẽ rơi vào trạng thái tà ác khoái hoạt. Trong trạng thái này, vĩnh cửu tính sẽ giảm 1% ý chí lực, 3% lý trí và 5% khả năng nhận thức bản thân. Tà ác khoái hoạt có thể lặp lại phát động, cảnh cáo, nếu ý chí lực thuộc tính hiện tại là phụ, tiếp xúc với tà ác khoái hoạt sẽ tự động chuyển hóa thành tà ác khoái cảm. Vĩnh cửu tính giảm 50 điểm ý chí lực, giảm 5% lý trí, và giảm 10% khả năng nhận thức bản thân. Nhắc nhở, dược tề này có tác dụng phụ và các cảnh báo liên quan đều đã được xử lý đặc biệt bởi người điều trị dược tề, cùng Nicholas Caesar. Điều này sẽ đến việc các thuộc tính của tác dụng phụ bị giảm đi rất nhiều. Để quan sát rõ ràng, cần phải dùng ánh sáng nhạt cấp siêu kính hiển vi, cho điểm 6.000 cộng điểm. Giới thiệu vắn tắt, dựa vào thủ đoạn của Tô Hiểu và Caesar, quả thật không thể tách riêng tác dụng phụ ra khỏi tài liệu dược tề, nhưng họ đã tìm ra cách làm cho các ký tự của nó trở nên nhỏ đến mức độ nhất định, khiến kẻ thù khó có thể nhận ra. Về cơ bản, nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy được nó, nhưng điều này không có nghĩa là nó không tồn tại. Mặc dù không ghi rõ tác dụng phụ trong thuộc tính dược tề, nhưng thực tế nó vẫn hiện hữu. Hạt phu nhân nhìn viên cổ long bí dược đang lơ lửng trước mặt, nàng suy đoán có phải diệt pháp giả đã thu được một vật kỳ lạ nào đó trong kho báu của cổ long và sử dụng vật đó để điều chế ra dược tề bí truyền này không? Có thể kho báu cổ long đã bị phong tồn nhiều năm như vậy, nhưng liệu có thể còn lưu giữ được những bảo vật có hạt tính dị thường không? Sau khi nghĩ lại, nàng nhớ đến viên cổ long huyết tâm mà hội trưởng nghị hội từng sở hữu. Viên huyết tâm này vẫn còn hoạt tính mạnh mẽ, chính nhờ vào nó mà lão bất tử ấy có thể sống lâu đến như vậy, không hề chết già mà còn có thể phục sinh tại Thâm Uyên. Điều này khiến nàng càng thêm tin tưởng rằng kho báu cổ long hẳn phải chứa đựng những bảo vật cực kỳ có giá trị và mạnh mẽ. Hạt phu nhân đã gặp không ít vật kỳ lạ có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng một vật có thể tác động hiệu quả mạnh mẽ đến trường sinh loại như thế này, nàng thật sự lần đầu tiên gặp. Một ý nghĩ dần dần xuất hiện trong lòng hạt phu nhân. Nàng dường như đã tìm ra cách để khôi phục phần tổn thất này. Có lẽ, người sẽ chết giả ở Thâm Uyên, một lão bất tử nghị hội trưởng, sẽ sẵn sàng vì loại bí dược đỉnh cấp này mà trả một cái giá rất lớn. Nhìn thời gian, trời đã gần trạng vạng tối. Thú chúa tin chết đã sớm gây động tĩnh với Dokena gia tộc, hội nghị của bọn họ đêm nay chắc chắn sẽ tổ chức. Hạt phu nhân quyết định, nàng sẽ nhân cơ hội để cho nghị hội trưởng biết được việc mình tình cờ có được vật kỳ lạ này, để bên kia có thể chủ động ra giá, qua đó tối đa hóa lợi ích cho mình. Trong phòng ngủ của đoàn tàu lãnh chúa, tui xe, lão đại, ngươi làm sao xác định được hạt phu nhân sẽ bán tà long dược tẩy cho nghị hội trưởng? Bà Ha cánh tay vươn lên gãi đầu một cái. Tô Hiểu, ngồi tại sân luyện kim, vừa quan sát A Mỗ huyết dịch dưới kính hiển vi, nhìn tình trạng của A Mỗ, hắn nhận thấy tình hình nghiêm trọng hơn dự đoán. Vậy là chúng ta chẳng phải mất một bình dược tề rồi sao? Nguy hiểm mà lại giá cao như thế. Bà Hà lo lắng. Tô Hiểu nhìn bà Hà, tiếp tục quay người quan sát huyết dịch của A Mỗ. Tuy vậy, hắn vẫn trả lời bà Hà, ta cảm thấy vật kia sẽ nhanh chóng sống lại. Bà Hà ngạc nhiên. Lão đại, người nói, đồ chơi kia thật sự là một loại hư không dị tồn tại sao? Ừm, Tô Hiểu gật đầu, mạnh lắm đó, nhưng không phải mạnh như mậu sinh, cựu nhật hay trúc nữ. Nó chỉ yếu hơn một chút thôi. Nó không phải là thứ đã bị lãng quên, mà giống như đang trong quá trình tấn thăng. Cả một kỷ nguyên yên lặng, giờ nó đang thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, có lẽ nó chỉ kém trúc nữ, bọn chúng một chút trà trà trà, đổi lại với những người khác. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không giải thích cạn kẽ như vậy. Nhưng người hỏi vấn đề này lại là Bà Hà. À, nguyên lại là như vậy. Bà Hà nói, cái không gian lao tù này, nghiên cứu ra sao? Khục như thế nha. Ừm, lão đại, ngài biết rồi, cái đồ chơi này chắc chắn có địa vị cực kỳ lớn. Tiếp tục cố gắng đi. Được rồi, Bà Hà lặng lẽ ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, và chìm đắm vào nghiên cứu về cái dị không gian. Tô Hiểu lại nhìn một lúc, lâu vào A Mỗ huyết dịch, và phát hiện rằng, huyết dịch này đã bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn bởi thâm uyên. Trước đây, năng lượng thâm uyên chỉ ăn mòn dạ dày A Mỗ, nhưng bây giờ không biết vì sao, nó đã bắt đầu lan rộng ra khắp cơ thể. Tình huống tệ hơn nữa là, theo tư liệu thuộc tính của A Mỗ, đã xuất hiện thâm uyên năng lượng ăn mòn trong phần thuộc tính vĩnh cửu tính. Hắn nghĩ cách giải quyết vấn đề của A Mỗ chỉ có hai biện pháp. Cắt bỏ vĩnh viễn, thêm lượng thuốc lớn, cái gọi là cắt bỏ vĩnh viễn, chính là dùng đao thuật tam trọng chảm chảm chảm hồn đặc tính của Tô Hiểu, chém đứt dạ dày của A Mỗ. Với trình độ tàn nhẫn của tam trọng chảm hồn, A Mỗ có khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi dạ dày, giống như trường hợp thâm uyên tổng giám, mục mất cánh tay trái. Nếu làm như vậy, thâm uyên năng lượng ăn mòn, đầu nguồn, sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó, chỉ cần tiến hành loại bỏ thâm uyên năng lượng, thì có thể giải quyết nguy cơ của A Mỗ. Sau đó, Bù Bố Uông có thể chế tạo cho A Mỗ một cái dạ dày bán sinh vật nửa máy móc. Vấn đề là, khi mất đi dạ dày, nhân quả tồn tại, A Mỗ sẽ không còn cảm nhận được vị giác, chẳng thể thưởng thức món ăn, ăn uống trở thành vô vị. Đối với nó, cảm giác no bụng và thỏa mãn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy, A Mỗ sẽ không còn cảm nhận được niềm vui từ hai điều lớn nhất, đi theo Tô Hiểu và ăn cái gì. Nếu như A Mỗ không còn ăn cái gì làm vui, thì thật ra cũng giống như nó đã chết đi một nửa, không khác biệt quá lớn. Nhìn như vậy, chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất, đó là sử dụng một lượng thuốc lớn. Vốn dĩ, việc chọn lựa như vậy là rất nguy hiểm, vì nếu sử dụng quá nhiều thâm uyên năng lượng sẽ ăn mòn dạ dày của A Mỗ, dẫn đến biến chất nghiêm trọng. Hành động này vốn có nguy cơ cực kỳ cao. Nhưng hiện tại, với sự hỗ trợ của thâm uyên nguyên chất và lượng nguyên chất lên tới 35 phần, Tô Hiểu có thể cho A Mỗ uống một phần, cơ hội để A Mỗ hoàn thành quá trình biến chất sẽ tăng lên, đồng thời có thể kiểm soát nguy cơ trong phạm vi có thể. Tô Hiểu nhìn A Mỗ đang say ngủ, chờ đợi khi nó tỉnh lại sẽ cho thêm thuốc. Nhưng trước khi làm điều này, hắn còn có một số công việc còn lại cần phải giải quyết. Hắn mở ra nhắc nhở, lật qua danh sách và nhanh chóng tìm thấy một thông báo. Nhắc nhở, ngươi đã đánh bại Jokai Nà Nhị Viên, Thú Chúa, Thâm Uyên Tộc Duệ. Ngươi đạt được 85.000 điểm che chở thành danh vọng. Ngươi đạt được 30.000 mái thợ săn đồng vàng. Ngươi đạt được Thâm Uyên, Bảo Dương, Man. Tô Hiểu nhận thấy, che chở thành danh vọng của hắn đã đạt 100.000 điểm, nhưng so với linh hồn đại sư 3,57 triệu điểm, chênh lệch còn quá lớn. Tuy nhiên, lần này về che trở thành, cục diện sẽ có sự thay đổi. Ngoài ra, nhận chi ma linh đã thôn phệ toàn bộ thâm uyên hệ năng lượng bản nguyên của thú chúa, rồi chuyển hóa chúng thành năng lượng ma linh. Tô Hiểu kích hoạt năng lực, phệ ma thể chất. Phệ ma thể chất, khi ma linh thôn phệ năng lượng bản nguyên của thâm uyên hệ và đạt được năng lượng ma linh, người có thể thông qua việc thôn phệ hạch để cướp đoạt 50% ma linh năng lượng mà lần này ma linh thu được. Người sẽ chuyển hóa năng lượng này thành vĩnh cửu tính tăng thêm năng lượng, giúp cơ thể người hấp thu và tăng cường cơ sở HP cùng thâm uyên kháng tính. Theo lệ thường, mỗi lần Tô Hiểu cướp đi 50% năng lượng ma linh. Tuy nhiên, lần này, hắn gia tăng cường độ sử dụng phệ ma thể chất, mạnh mẽ đoạt lấy một phần năng lượng ngoài giới hạn, ước chừng lần này hắn thu được khoảng 10% tổng năng lượng. Lý do là, trong mấy ngày trước, Nhện Chi Ma Linh đã thôn phệ ám chi nữ tích lũy suốt một tháng, gần như nuốt chửng hết tất cả, che trở thành Dragon trong khu vực bất tử bất diệt của Thâm Uyên, khiến cho toàn bộ Thâm Uyên hệ năng lượng bản nguyên bị tiêu diệt. Điều này làm cho cường độ ma linh của Nhện Chi Ma Linh tăng lên 820 điểm. Ngoài ra, trước đó, Tô Hiểu đã đổ một lượng lớn điểm kỹ năng hoàng kim vào ma linh giác tỉnh, điều này cũng khiến cường độ ma linh tăng lên rất nhiều. Hai yếu tố này cộng lại, hiện tại Nhận Chi Ma Linh đã có cảm giác ăn quá no, thuộc dạng không thể tiêu hóa hết năng lượng ma linh nguyên chất gần đây. Cũng chính vì vậy, phần ma linh nguyên chất vốn thuộc về hắn không tránh khỏi có phần bị đọng lại. Tô Hiểu trong một lần xử lý, liền từ nguyên bản chia ra 5 năm, giờ lại chuyển thành chia tỷ lệ 42.6, vẫn là quy trình ban đầu. Tô Hiểu thông qua việc kết hợp phệ ma thể chất và thôn phệ hạch để loại bỏ, chuyển hóa, từ đó đạt được một loại năng lượng vĩnh cửu tăng thêm và hấp thu vào bản thân so với trước, tốc độ nâng cao, cơ sở HP giờ đây rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Sau mấy giờ, Tô Hiểu mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, cảm thấy bản nguyên sinh mệnh lực của mình đã trở nên cường đại hơn. Thêm vào việc mà linh nguyên chất đề cao, đặc tính này không còn ẩn giấu nữa, mà hoàn toàn thuộc về cơ sở HP của hắn. Cảm giác này thật thoải mái. Người lớn nhất HP vĩnh cửu tăng lên 600.000 điểm. Người thâm uyên kháng tính vĩnh cửu tăng lên 11 điểm. Lúc này, HP của Tô Hiểu đã đạt tới 8.110.000 điểm. Hắn cảm nhận mơ hồ rằng, nếu như tiếp tục duy trì sinh mệnh lực thuần túy này, tức là chỉ thông qua việc nâng cao cơ sở HP để tăng cường bản nguyên sinh mệnh lực, thì cơ sở HP của hắn đạt đến mức vượt qua 10 triệu, có thể sẽ xảy ra một sự biến chất lớn. Đang suy nghĩ, A Mỗ bỗng tỉnh lại. Vừa mở mắt, A Mỗ lập tức phát ra một tiếng quẹ khô khốc, bàn tay to của nó vội vã đặt lên lồng ngực. Ngoài việc đại tu thân thể, tất cả các tình huống khác, A Mỗ vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng ngực, sự đau đớn kịch liệt khiến nó không khỏi toát mồ hôi lạnh. Một lần nữa, Tô Hiểu suy tính tình huống của A Mỗ, rồi bước vào khu vực điều chế, chuẩn bị tiếp tục việc điều phối. Đối với những người khác, hắn muốn điều chế ra một loại dược tề sâu hơn để giúp A Mỗ phục hồi. Dù rằng A Mỗ đã bị thâm uyên năng lượng ăn mòn nghiêm trọng, dạ dày của nó gần như không còn sức sống, việc điều chế dược tề có thể nói là khó như lên trời. Nhưng với trình độ dược tề học của hắn, cộng thêm danh hiệu cực hạn đốt luyện 4 lần, đầy tiềm lực, điên phong, chi tác, hắn vẫn quyết tâm thử một lần. Khi A Mỗ đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, cái trán áp sát mặt đất, dược tề đã được điều phối thành công, Tôi hiểu ra lệnh cho nó uống. Còn chưa kịp để A Mỗ đứng dậy, bố bố Uông đã nhanh chóng đi qua. Bà Ha thì vội vàng mở miệng A Mỗ, rót vào đó một lượng dược tề lớn. Sau mấy phút, A Mỗ đau đớn tăng lên, giống như con cá lớn bị vùi lên bờ. Thấy vậy, Tô Hiểu biết thời cơ đã đến, liền quyết định cho nó uống hết. Hắn ném ra ngoài một phần thâm uyên nguyên chất, thứ này trong suốt, hiện lên thể bán lưu trong thùng. Sau khi bà Ha cho A Mỗ uống xong, nó lại bay nhảy vài cái, rồi mới yên tĩnh trở lại. Nửa giờ sau, A Mỗ mơ màng đứng dậy, đầu óc còn mơ hồ, nó gãi đầu một cái. Cảm giác như vừa tỉnh dậy, A Mỗ, đói, nghe vậy, Tôi hiểu không khỏi mỉm cười. Đây là ba chữ mà A Mỗ am hiểu nhất. Lần này nó đã nói ra một hơi, thật là hiếm có. Tô Hiểu tiến lại gần, một tay đặt lên vai A Mỗ, cảm nhận một chút rồi quan sát nó vài giây. Khi chuẩn bị đứng dậy để kiếm thức ăn, A Mỗ lại hoảng sợ, ngồi xuống, ruột đầu giả vờ như chết. Tô Hiểu lại lấy ra một phần Thâm Uyên nguyên chất, thấy vật này, A Mỗ nuốt nước miếng, ừng ực, uống đi. Tô Hiểu vừa nói vừa quyết định, sau này sẽ để bố bố uống, để mắt đến A Mỗ, không thể đẻ nó ăn bừa bãi nữa. A Mỗ tiếp nhận Thâm Uyên nguyên chất, mở ra rồi uống từng ngụm. Phải biết rằng, Thâm Uyên nguyên chất và Thâm Uyên năng lượng là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Thâm Uyên nguyên chất là một vật phẩm cực kỳ quý giá, khó tìm, có tác dụng tăng cường kỳ lạ, mặc dù không thể nói là không có tác dụng phụ, nhưng chúng cực kỳ nhỏ. Trong khi đó, Thâm Uyên năng lượng lại có tính ăn mòn, đồng hóa và mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ. Khi phần đầu tiên của Thâm Uyên nguyên chất vào trong bụng, khí tức Thâm Uyên tại dạ dày A Mỗ vẫn không ổn định, có thể chuyển hóa thành ăn mòn bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, A Mỗ chỉ có thể tiếp tục uống từng phần Thâm Uyên nguyên chất lần lượt tiến vào, từ phần thứ hai, thứ ba cho đến phần thứ năm. Cảm giác của A Mỗ này càng tốt lên, dường như con thú tham ăn này không ngừng thích ứng với nguồn năng lượng này. Đến phần thứ 32, sau khi A Mỗ uống hết một hơi cạn sạch, nó phát ra một tiếng ợ thỏa mãn chưa từng có, rồi ngay lập tức ngã quỵ xuống, từ tư thế ngồi lăn ra, bắt đầu ngủ say, tiếng nấy vang lên. Đoàn tàu lãnh chúa đang du ngoạn trên vùng hoang vu đen nhánh. Đúng lúc này, một cỗ xung kích bất ngờ ập đến, ầm ầm. Dù cho đoàn tàu lãnh chúa đang chạy trong dị không gian, nhưng cũng không tránh khỏi bị chấn động mạnh, buộc phải trở về trụ không gian. Đoàn tàu bắt đầu giảm tốc, và chẳng bao lâu sau, hoàn toàn dừng lại. Trong phòng ngủ của đoàn tàu, Tô Hiểu đang nghỉ ngơi, thì bỗng mở mắt, gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, thở hắt ra, như thể muốn biểu thị rằng toàn bộ quỹ đạo của đoàn tàu bị một loại tia lực kỳ lạ cuốn lấy. Tô Hiểu cùng bố bố Uông rời khỏi xe, trong khi bà Ha ở lại trong toa xe phòng ngủ để chăm sóc A Mỗ. Đội trưởng Afia cũng cùng Tô Hiểu xuống xe. Afia quan sát xung quanh khu vực, nơi đây xuất hiện một cảnh tượng như biển cả, sợi tơ màu đen lan rộng khắp nơi. Nàng thở dài, rồi quay sang hô lên với đoàn tàu. Charles, ngươi không định đi xem qua Gonzalo sao? Đoàn tàu không ai đáp lại. Thấy vậy, Afia chỉ thở dài, rồi quay sang Tô Hiểu và những người đi cùng, giới thiệu. Nơi này chính là di chỉ của Cổ Long Thành. Trước đây không lâu, nơi này vẫn còn là một tòa thành phồn thịnh. Mặc dù không lớn như Dogen, nhưng cũng là nơi an cư của rất nhiều gia đình. Thế nhưng, dưới sự xúi dục của hạt phu nhân và một số tâm phúc, Cổ Long Thành đã rơi vào nội đấu. Trước đây không lâu, thành này đã bị hủy diệt. Điều kỳ lạ là, vào thời điểm ấy, hắc ám giám mục của Cổ Long Thành đã mất tích một cách bí ẩn. Nếu như hắn còn ở đây, có lẽ thành này sẽ không bị diệt vong, chắc chắn có điều gì đó bất thường đã xảy ra. Nghe lời Afia, Tô Hiểu bỗng nghĩ đến một khả năng, một thành trì lớn như vậy, với nhiều cơ hội và hy vọng, lại có thể đột ngột biến mất. Điều này hẳn có ẩn ý sâu xa nào đó. Ngoài ra, với thân phận hắc ám giám mục, Tô Hiểu bỗng nhiên nghĩ đến một người, một trong những kẻ thù của hắn Thâm Uyên tổng giám mục, đối phương thế, nhưng có thể trong nháy mắt, tại bất kỳ thế giới nào, thông qua thân thể của hắc ám giám mục, thực hiện đoạt xá và phục sinh. Nếu như Thâm Uyên tổng giám mục thay thế Cổ Long, trở thành hắc ám giám mục, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Tô Hiểu không thể tin nổi, trước đây hắn và Diệt Pháp Trận Doanh là kẻ thù không đội trời chung với Thâm Uyên tổng giám mục. Làm sao có thể không có chút giao tình nào với Thâm Uyên tộc Duệ? Cứ để Thâm Uyên tộc Duệ diệt đi Cổ Long Thành, thì rõ ràng là đang giúp người quen cũ một lần. Vậy thì sao lại không làm chứ? Tại nơi lão Long giáo đường của Tinh Linh Chi Quốc xưa kìa, giờ đây đã trở thành một vùng hồ nước rộng lớn mấy trăm cây số. Một bóng hình cao lớn và một bóng hình thon thả đứng trên mặt hồ. Bóng hình thon thả nhẹ nhàng đá và một khúc gỗ hóa thành sinh vật tăng trưởng cao ngất trước mặt, hỏi. Vậy đây chính là lão bằng hữu của người sao? Nói thật thì bạn bè của ngươi có vẻ không quá sinh động. Ma Liềm, Aina hai tay chống nạnh, thân thể hơi cúi xuống như đang hở hững quan sát. Nàng vẫn giữ nguyên bộ trang phục cũ, trên người chỉ quấn một mảnh vải quanh ngực, áo sơ mi trắng, rộng rãi không có cúc, nửa dưới mặc quần sóc ngắn, không thể không nói, Ma Liêm, Aina xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, tuy vậy, thân hình của nàng thon thả, lại cực kỳ thanh mảnh, thuộc về kiểu người có dung nhan tuyệt sắc, nhưng lại không hề khiến người ta có cảm giác tà niệm. Tổng giám mục, bằng hữu của ngươi hình như không thích nói chuyện lắm. Ma Liêm, Aina dùng chân phải khẽ đá vào chất gỗ hóa kết cấu trước mặt, nói, Uy lão huynh, tỉnh lại đi, ngươi làm sao ngủ được như đã chết vậy, hắn chính là đã chết rồi. Thâm Uyên tổng giám mục cắn răng, ngữ khí nặng nề lên tiếng. À, đã chết rồi sao? Ta cứ tưởng đây là một hình thái mới của Thâm Uyên tộc rể. Dựa vào đó, ta mới vừa rồi còn trong lòng thán phục sợ hãi, không hổ là Dokaina tam đại nghị viên, ngủ như đã chết, thật lợi hại. Nghe vậy, Thâm Uyên tổng giám mục càng im lặng hơn, hắn thật sự không biết làm sao để giao tiếp với Ma Liêm. Aina, người này quá khó đoán. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Ma Liêm, Aina cười đùa, tiến lên, dùng ngón tay chạm nhẹ vào chất gỗ hóa kết cấu. Bỗng nhiên, nàng phát hiện ra điều gì? Nụ cười trên mặt biến mất, kỹ pháp tông sư à? Ma Liêm, Aina chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, trong miệng thấp giọng lầm bầm. Chúc người yên giấc, nói xong. Ma Liêm, Aina hồi phục vẻ mặt bình tĩnh. Đây chính là Aina, một người mang đầy mâu thuẫn. Nàng chưa từng tôn trọng người khác, nhưng lại tôn trọng những kẻ theo đuổi sức mạnh tuyệt đối, những kẻ bỏ cả sinh mạng mình vào con đường đó, vì nàng cũng là một người như vậy. Hoặc có thể nói, Ma Liêm, Aina không phải tôn trọng sức mạnh, mà là tôn trọng ý chí kiên cường và bất khuất. Chúng ta mang đi thú chúa vũ khí. Thâm Uyên tổng giám mục vừa nói xong, hắc ám lan tràn, muốn rút vũ khí, lì sát của thú chúa từ thi thể chất gỗ hóa phía trước. Ngươi, động một chút đi, thử xem sao, Ma Liêm, Aina mặt mày tươi cười, cố ý liếc nhìn Thâm Uyên tổng giám mục, đôi mắt nàng ánh lên vẻ tiểu nhân đắc chí. Ngươi có vấn đề gì sao? Thâm Uyên tổng giám mục nhíu mày nhìn nàng, nhìn hắn không hoài nghi gì, chỉ tiếp tục di chuyển về phía Lý Sát. Hắn biết, nữ nhân điên này có thể sẽ đột ngột động thủ, sinh tử lúc này, khó mà đoán trước. Hắn hỏi tiếp, người trước kia có quen biết thú chúa không có? Vậy ngươi vì cái gì lại? Không có vì cái gì hết. Ta chỉ là không thích. Ta không thích thì ta muốn giết. Huống chi, kỹ pháp tông sư của nó còn chưa lấy được vũ khí của nó. Ngươi dựa vào cái gì mà lấy đi? Đối phương để lại ly sát là để cho chủ nhân của nó, ngươi mộ bia, ngươi lại muốn lấy đi. Thật quá xấu xa. Hi, Phi, Ma Liêm, Aina liên tiếp trào phúng, khiến Thâm Uyên tổng giám mục không thể phản ứng lại, hắn đành xoay người rời đi. Uy, tổng giám mục, ngươi thật không có khí độ, chỉ nói mấy câu thôi mà, ta xin lỗi, nói tiếp, chúng ta đi đâu tiếp theo? Ma Liêm, Aina bước nhanh đuổi theo, trước khi đi, nàng quay lưng lại vẫy tay về phía mộ của thú chúa. Trên thực tế, nàng đang tạm biệt, ly sát, hắc ám khí, tức trên vũ khí này, dường như có chút dao động, như thể đang đáp lại. Thâm Uyên tổng giám mục bước đi, không thèm quay lại nhìn nàng, chỉ qua loa đáp, đi tìm một lão bằng hữu khác, vị nào, vị nghị viên của gia tộc Dokene, hù bại vương thành trưởng khống giả, sau sinh vương. À, như vậy sao? Đúng vậy, lần này chắc chắn không chết nữa. Tô Hiểu vừa nói xong, lại mắng thầm trong lòng, miệng quạ đen. Thâm Uyên tổng giám mục nói xong, ánh mắt bình tĩnh lại, chỉ là do bị Ma Liêm, Aina trêu chọc, hai người một cao một thấp, sóng vai bước đi trên mặt hồ. Chẳng bao lâu, sau đã khuất dạng trong làn sương mù phía xa. Cùng lúc đó, Afia nói, vậy mục tiêu kế tiếp của chúng ta là hủ bại vương thành. Song sinh vương sao, bố bố ôm chế tạo khí giới, dọn dẹp đoàn tàu, rồi quay lại nhìn vào đám vật thể màu đen quái dị quanh đó. Chúng giống như dị chất dính, cực kỳ khó làm sạch. Không phải là không thể cưỡng ép tiến lên, mà sẽ gây tổn hại nhất định cho đoàn tàu lãnh chúa. Bỗng nhiên, bố bố ôm lên tiếng, như thể phát hiện điều gì, gâu, ý là có người đang giấu ở gần đây. Oanh, một cơn huyết khí mạnh mẽ bộc phát từ Tô Hiểu, tâm điểm là hắn. Một bóng người từ xa bay tới, thân mặc váy dài, màu đen phức tạp, tóc đen dài phủ xuống qua đầu gối. Bóng dáng ấy che kín mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ, nàng đang quan sát phế tích của Long Thành. Hắc ám giám mục, Charles, nhíu mày quan sát, nhìn rõ người đó, sau vài giây, ánh mắt của hắn co rút lại. Nói, cổ Long Thành hắc ám thánh nữ, Siegfried, nghe vậy, Afia và thống khổ chủ tế đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên là họ đã từng nghe qua danh tiếng khét tiếng của hắc ám thánh nữ. Hai người im lặng, cảm nhận khí tức của nàng. Nhưng thật lạ, khí tức của nàng lại giống như người bình thường vậy. Phát hiện ra điểm này, trong lòng hai người càng thêm nặng nề. Trong thế giới này, nơi thâm uyên đã xâm nhập, những kẻ nhìn có vẻ không mạnh, lại càng nguy hiểm. Cảm giác ấy, càng lúc càng rõ ràng, những kẻ không mạnh lại là nguy hiểm đến cực điểm. Tô Hiểu nhíu mày, nhìn vào hắc ám thánh nữ, trong lòng cảm thấy khó hiểu, hắn không hiểu tại sao, nhưng luôn có cảm giác rằng hắc ám thánh nữ này giống như là một tồn tại ở cấp thấp của thể chất nhân tộc. Hắn nhìn sang bố bố Uông, bố bố Uông, gửi lại báo cáo tình báo, quả thật, hắc ám thánh nữ không phải là người bình thường, hoặc có thể nói, về mặt chiến lược, hắc ám thánh nữ chỉ là người bình thường. Nhưng nàng lại sở hữu một kỹ năng đáng kinh ngạc, ám dương, chỉ dụ thuật, cấp độ 98, bị động. Kỹ năng này có thể sử dụng công cụ đặc biệt và các loại thảo dược để điều hòa, tiến hành trị liệu hiệu quả ở cấp độ cao. Năng lực này có hàm lượng kỳ lạ vô cùng. Nói cách khác, trong chiến đấu, năng lực này không có tác dụng trực tiếp. Nhưng khi trận chiến kết thúc, sau khi phân thắng bại, cho dù là những người đã gần cận kể cái chết, chỉ còn chút hơi thở, và các loại thuốc trị thương cao cấp cũng không thể cứu được, hắc ám thánh nữ vẫn có thể kéo dài tính mạng, từ từ chữa trị, thậm chí khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Y sư cùng vũ em là hai loại chức nghiệp hệ thống khác nhau, mà hắc ám thánh nữ chính là y sư mạnh mẽ nhất mà Tô Hiểu từng gặp, không ai sánh bằng. Hắn nghĩ, muốn để ám chi nữ đưa Siegfried đến vĩnh quang thế giới, vào trong hồi ám thánh sở, như vậy, không chỉ có thể bảo vệ hồi ám thánh sở và những người nơi đó một cách vĩ đại, mà còn có thể chờ đợi sự giúp đỡ của những y sư đỉnh cấp từ phía mình. Tôi hiểu nhìn bà Ha. Bà Ha lập tức hiểu được. Ngươi tàn nhẫn, ta đã nghe qua tại Dogen. Hắc ám giám mục, Charles mở miệng nói. Nghe vậy, Siegfried chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt, có lẽ trong lòng nàng đang nghĩ. Má ơi, lại gặp phải một hắc ám giám mục, xong đời rồi, hắc ám thánh nữ, Siegfried, là cổ Long Thành, hắc ám thần giáo một thành viên chủ chốt, nổi tiếng với nụ cười tàn nhẫn và máu lạnh. Người ta nói rằng, nàng từng giam giữ một kẻ không tôn trọng mình, nhốt hắn trong một bình tiểu kim, bên trong đầy rẫy giòi bọ, để đối phương bị chúng gặm ăn suốt mấy năm, cho đến khi hắn tuyệt vọng mà chết. Ngoài ra, nàng còn có những tôi tớ phục vụ nàng trong sinh hoạt hàng ngày. Mỗi tháng lại thay một nhóm, tất cả đều bị nàng dằn và đến chết. Siegfried còn có một căn phòng riêng, dành cho những hình cụ tra tấn, trong đó chứa đến nhìn loại công cụ, là những thứ nàng yêu thích. Nàng thích nghe tiếng kêu la của những kẻ bị hành hạ. Trong căn phòng đó, tất cả đều là những phần thân thể, khí quan của người bị hại mà nàng thu thập được. Mỗi vật dụng là một biểu tượng của nỗi thống khổ mà những nạn nhân phải chịu đựng. Đối với Siegfried, nỗi đau đớn của người khác chính là niềm vui của nàng, và cái chết chính là gia vị cho cuộc sống của nàng, nhưng thực sự có phải là như vậy? Không, dĩ nhiên, không phải như vậy. Siegfried vốn bị cưỡng ép kéo đến bản thế giới này, tại quê hương nàng, nàng là một công tước đích nữ ngây thơ, hoạt bát, được muôn vàn sủng ái, một thân đầy vinh hoa phú quý, cho đến một ngày nọ. Nàng gia nhập hắc ám thần giáo. Tại thời điểm đó, nàng phát hiện ra khả năng thiên bẩm của mình về trị liệu. Cùng lúc đó, hắc ám giám mục cổ Long Thành, ở trong thế giới đó, đang thực hiện một giao dịch trọng đại. Siegfried bị bắt đến cổ Long Thành trong bản thế giới này, bị ép gia nhập hắc ám thần giáo. Khi mới đến, nàng mỗi ngày đều khóc lóc, cảm thấy vô cùng uất ức. Đồng thời, nàng bị ép phải học một loại năng lực gọi là ám dương trị dũ thuật. Mỗi khi nàng chỉ nói những kiến thức đơn giản, vị lão sư tạm thời của nàng lại dùng xương côn đánh nàng, cực kỳ tàn nhẫn. Tuy nhiên, những bài học đó lại không phải là khó khăn gì, liên quan đến nghĩa hầu của nàng, mỗi tháng đều thay đổi một nhóm, tất cả đều là do Gonzalo cao tầng của Cổ Long Thành và Hắc Ám Thần Giáo giết chết. Hắn là một tên biến thái, cuồng bạo trong việc giết chóc, mỗi ngày không thấy máu thì coi như chưa ăn cơm. Thêm vào đó, khi Sifri khóc lóc sợ hãi, Gonzalo đã giao toàn bộ việc này cho nàng. Dù sao chết cũng chỉ là một người hầu thôi. Tâm lý của tên thẩm phán giả dị đoan, Dana, khi phát hiện ra sự việc này, đã vô cùng phẫn nộ. Không lâu sau, tầng hầm nơi Sifri ở đã được Dana từng bước cải tạo và xây dựng lại. Sifri không hề hay biết, mỗi ngày nàng tiếp nhận những người bị thương, trong đó có một số là do Dana tra tấn, khiến vết thương càng thêm khó chữa. Điều này khiến cho Sifri phải liên tục duy trì khả năng trị liệu của mình, đến mức người này Cổ Long Thành mỉm cười tử thần, Sifra, rốt cuộc là dạng người gì? Nói ra, điều mà nàng đã làm được, có thể coi là việc táo bạo nhất, chính là đi chợ mua thức ăn, giết gà vịt. Về phần tại sao không mua những con vật linh hoạt hơn, nguyên nhân là nàng không dám giết, bởi vì nàng luôn cảm thấy uất ức, khóc lóc không ngừng. Những người làm trong trang viên đều không nhìn nàng, thậm chí đôi khi còn không cung cấp cơm nước cho nàng. Đối với việc này, hải cốt giám mục còn xà lưu coi như không thấy, hắn làm sao lại trừng phạt một đám người đã chết. Huống chi, hắn cũng không thích những kẻ suốt ngày khóc lóc, yếu đuối như nàng. Nếu không phải do lệnh của hắc ám giám mục, hắn đã sớm đùa bỡn, hành hạ nàng, kẻ hèn nhát thích khóc này rồi. Sifri có ba đặc điểm nổi bật, thích khóc, thích mang nổi, và yêu thích các loại động vật nhỏ, nàng yêu thích đến mức không thể dừng lại được. Đúng, quý tộc đại tiểu thư này có chút tham ăn, nhưng đó cũng không thể coi là khuyết điểm. Mặc dù Sifri không có chiến lược mạnh mẽ, nhưng nhờ vào năng lực trị liệu của mình, nàng có thể đại khái phán đoán thực lực của những người xung quanh. Nàng nhìn về phía ba cường giả đang bảo vệ Dogen, và mặc dù nàng mỉm cười, người ta gọi nàng là mỉm cười tử thần, Sifri, nhưng nụ cười ấy suýt nữa không giữ được, trong mắt nàng bao hàm vẻ tàn nhẫn. Tuy nhiên, nàng rất nhanh chóng tỉnh táo lại. Dù sao, Cổ Long Thành trước kia từng có chí cường. Nàng thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Tô Hiểu, một nỗi uất ức dâng trào. Sifri suýt nữa bật khóc. Hôm nay, sao lại gặp phải người nào cũng là chí cường giả? Thế giới này thật sự quá nguy hiểm. Nàng hối hận vì đã rời khỏi hắc ám động quật, nhưng lại không thể ở lại đó, bởi vì trong lòng nàng, sự trốn tránh đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn, thực sự quá đói khát. Sifri suy nghĩ, đánh giá những người trước mắt, cực kỳ có khả năng họ đến từ một che trở thành khác, đó chính là Dogen. Nếu nàng có thể gia nhập, thêm vào đó là cái danh tiếng hung dữ của nàng, thì về sau, có lẽ sẽ dễ dàng thực hiện những mục tiêu của mình. Chẳng phải sao, nhưng mà, lại không được, một ngày ba bữa cơm no đủ, đó mới là điều quan trọng nhất. Sifri quyết định, nàng sẽ tìm cách gia nhập Dogen, ẩn mình ở đó, thực tế là hóa thân thành một con cá ướp muối. Nàng chỉ cần giúp đỡ cư dân ở đó, trị liệu các chứng bệnh và nỗi đau, trị liệu thì miễn phí, nhưng thuốc men lại cần tự chuẩn bị. Tô Hiểu nhìn nàng, rồi chậm rãi lên tiếng. Ta hiểu rồi, Sifri tiểu thư, ngươi hiện tại xuất hiện, là vì tìm Dokena gia tộc để báo thù sao? Hắc ám giám mục, Charles nghe vậy, mở miệng đáp. Sifri trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ. Dokena gia tộc, nàng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng nhìn thái độ của hắn, nàng đoán rằng không trả lời có thể khiến mọi việc rơi vào bế tắc. Nàng đành phải lên tiếng, mọi người đều muốn vì những việc mình làm mà trả giá, phải không? Đã hiểu. Hắc ám giám mục Charles tiếp tục đi sửa chữa đoàn tàu. Afia thì lộ ra một nét cười, vươn tay nói, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Mỉm cười tử thần, Sifri tiểu thư, tuy nhiên, người tàn nhẫn và đầy dục vọng cần phải tạm thời kiềm chế lại, hoặc là ngươi có thể đi bắt một con hắc ám sinh vật để thể hiện dưới tay ngươi. Lời nói của Afia khiến trong lòng Sifri căng thẳng. Nàng bình tĩnh lắc đầu, khẽ nói, không cần. Nói xong, Sifri đi về phía đoàn tàu, vì để duy trì hình tượng, nàng không dám dò xét quá nhiều. Tuy nhiên, khi ngồi xuống chiếc ghế xa hoa một mình, nàng suýt nữa đã không kìm được nước mắt. Chiếc ghế này thật sự rất thoải mái, gâu, bố bố, khống chế kiểu bố hào, đưa ra một phần bánh gato, thấy chiếc bánh gato xinh xắn, mùi thơm ngọt ngào, Siegfried thật sự muốn nếm thử một miếng, nhưng vì tình huống hiện tại, nàng không thể dễ dàng thể hiện sự mong muốn, tựa như con sói lớn trong đội ngũ, vẫn phải giữ vững vẻ ngoài mạnh mẽ để tiếp tục sống sót. Nàng chỉ có thể duy trì hình tượng của mình, làm bộ như muốn từ chối một cách nhã nhặn, nói rằng món ăn này không hợp với thiết kế nhân vật của nàng. Người luôn muốn thử những thứ mới mẻ, hay là người sợ chúng ta sẽ hạ độc, Siegfried nghe vậy. Nàng nhẹ nhàng đẩy tài ra một chút, nhìn bà ha, rồi cầm lấy bộ đồ ăn. Mặc dù vẻ ngoài nàng có vẻ không quá hứng thú, nhưng thực ra trong lòng nàng suýt nữa đã rơi lệ. Nàng cũng chỉ có thể nói ra, chim hói lớn, ngươi thật tốt. Nếu như bà ha biết nàng đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ phun ra một câu hương thơm đầy mỉa mai. Sau khi thanh lý xong lãnh chúa đoàn tàu, mọi người lại lên xe, tôi hiểu không lên xe mà đứng lại. Nhìn về phía nam, nơi bóng tối nồng đậm, hắn có thể cảm nhận được, ở nơi đó có một sinh vật thâm uyên khổng lồ, cường đại, đang hiện ra một phần thân thể, mà đối phương lại không có ác ý, chắc chắn là có tồn tại một thế lực nào đó, khiến đoàn tàu của lãnh chúa phải dừng lại, thậm chí thay đổi tốc độ di chuyển của không gian, để đoàn tàu tiến gần hơn, từ đó có thể đón Siegfried. Tôi hiểu khẽ gật đầu trong bóng tối. Hắn cảm thấy mơ hồ đoán ra được, người đó là ai? Nguyên nhân khiến tôi hiểu gật đầu là vì trong bóng tối có một chút dao động nhẹ. Sau một lát, sự tồn tại khổng lồ và mạnh mẽ ấy dần dần biến mất, quay trở lại thâm uyên. Đoàn tàu của lãnh chúa tiếp tục khởi động, hướng về vị trí của che chở thành. Khi trở về che chở thành, trời đã sáng, nơi này vẫn còn vẩn vơ trong lớp sương mờ. Tôi hiểu, trở lại u ám đại giáo đường, nơi tạm thời hắn nghỉ ngơi ở tầng 6. Hắn vừa ngồi xuống, định thưởng thức bữa sáng, thì một tia sáng bình minh bắt đầu chiếu vào cửa sổ. Hắn nhìn ra ngoài, thấy ở quảng trường trong thành, ngọn tháp cao ngàn mét, đỉnh đuốc của nó, hỏa diễm hạch tâm, đã được đốt sáng một phần. Có lẽ, hắc ám giám mục Charles và các thuộc hạ đã nghiên cứu kỹ lưỡng hỏa diễm hạch tâm. Phải nhận ra rằng, với một mức độ kích hoạt nhất định, nó có thể bắt chước ánh sáng của bình minh, ánh sáng buổi trưa của liệt dương, và ánh sáng liệt dương huy vào buổi chiều tối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.